Chương 51, tụ khí thập trọng. Từ lần trước Phượng Minh hội đèn lồng phía trên, Long Trần cùng Hoàng Thượng đỉnh phong nhất chiến, âm thanh chấn khắp nơi, Long Trần cái tên này, tại đế đô, thậm chí là toàn bộ Phượng Minh đế quốc, cơ hồ không ai không biết cái tên này. Nhất là một số các thiếu niên, càng là xem Long Trần làm thần tượng, nâng lên cái tên đó, liền không khỏi trong hai mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Đương nhiên mặc kệ ở thế giới nào bên trong, đều không thiếu kỳ tài. Đương nhiên kỳ tài cũng không nhất định đều tại võ đạo tu hành phía trên. Thả tại phương diện khác, một dạng có thể rực rỡ hào quang. Bây giờ cách Long Trần nhất chiến đã qua hơn 10 ngày, nhưng là thì ngắn ngủi này trong hơn 10 ngày, một cái kỳ tài sử dụng Long Trần nhân vật này, điên cuồng vơ vét của cải đến 1 triệu kim tệ. Người kia vốn là một cái họa sư tại Phượng Minh đế quốc tuy nhiên không tính keo kiệt, nhưng cũng không tính là gì cấp cao nghề nghiệp, thu nhập vô cùng ít ỏi. Nhưng là người kia từ khi nhìn Long Trần đánh một trận xong, trong đêm quay lại gia trang, 3 ngày 3 đêm thời gian, đêm không chập mắt, liền vẽ lên 10 mấy bức tinh mỹ đồ họa. Họa bên trong nhân vật dĩ nhiên chính là Long. Chương 52, chim trong lồng. Thất hoàng tử, Long Trần thật không nghĩ tới, tới gặp hắn người lại là thất hoàng tử, từ lần trước tại Thái Học Cung, trận kia không thoải mái, liền rốt cuộc không có cùng hắn từng có cái gì gặp nhau. Nhưng là thất hoàng tử là Sở Giao thân đệ đệ, Long Trần đối với sự tình lần trước, cũng có chút ấy nấy, dù sau này bằng với là tương lai mình em vợ. Long huynh, ngươi vẫn là gọi ta Sở Phong đi, thất hoàng tử đuổi vội vàng đứng dậy nói, thái độ vô cùng cung kính, như trước kia bộ kia ngang ngược bộ dáng, tự như biến thành người khác đồng dạng. Long Trần theo Sở Giao trong miệng biết được. Kỳ thật Sở Phong nhân phẩm không xấu, bất quá là vì yểm hộ chính mình. Tận lực biểu hiện ra bao cỏ bộ dáng, mới có thể làm cho mình càng thêm an toàn. Sự tình lần trước, thật xin lỗi rồi, Long Trần gật gật đầu, vỗ vỗ Sở Phong bả vai nói. Long huynh nghiêm trọng, Sở Phong vội vàng khiêm tốn nói, Long Trần cầm lấy trên bàn ấm trà, rót 2 chén trà, đem 1 chén đưa cho Sở Phong nói, ngươi lần này tới có chuyện gì đi, lần này Sở Phong đến, cũng không có xuyên hoàng tử phục sức, mà chính là ăn mặc cẩm bào, giống như là đồng dạng thế tử trang phục. Long huynh, cái này, Sở Phong muốn nói cái gì? Nhưng là trương vài cái miệng, không có nói ra. Có lời nói thẳng đi, Long Trần nhìn lấy Sở Phong nói, Sở Phong do dự một chút, hít sâu một hơi nói, hôm nay Thái Hậu tuyên bố, đem ta tỷ tỷ gả cho Hạ Trường Phong, thời gian thì đặt trước tại mùng 1 tháng 13, tuy nhiên trong lòng có chuẩn bị, nhưng là nghe được tin tức này, Long Trần vẫn là khí huyết dâng lên, cái ly trong tay bị bóp vỡ nát. Nóng hổi nước trà tung tóe một thân. Trong đôi mắt không khỏi sát ý cuồn cuộn, cả phòng lập tức như là hàng nhập hầm băng đồng dạng, Sở Dương không khỏi lạnh cả tim. Lúc này Long Trần tựa như là một cái bị chọc giận hung thú. Tùy thời đều có thể bạo khởi giết người, sát ý chi nồng, so tại Thái Học Cung lúc đó mãnh liệt gấp 100 lần. Việc này thật chứ? Long Trần cắn răng hỏi. Sở Phong nhẹ gật đầu, tại Long Trần áp lực dưới. Hắn cảm giác đọc nhấn rõ từng chữ đều khó khăn. Muốn chết, Long Trần trong lòng vô cùng phẫn nộ, lúc đó hắn ngay trước đế đô mặt của mọi người, đáp lại Sở Giao, chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người, Sở Giao là nữ nhân của hắn. Hắn không có ý vào Vân Kỳ đại sư quan hệ, hướng Sở Giao cầu hôn, đó là cho đủ Thái Hậu mặt mũi, để cho nàng có cái lối thoát, không muốn để cho nàng quá mức khó chịu. Thế nhưng là không nghĩ tới nàng, vậy mà hoàn toàn không để ý Long Trần cảm thụ, cũng không để ý tới Vân Kỳ đại sư mặt mũi, dứt khoát đem Sở Giao gả cho Hạ Trường Phong, đây quả thực khinh người quá đáng. Long huynh, ta tỷ tỷ cả đời cơ khổ, thủy chung mang theo mặt nạ làm người, nhưng là ta hiểu rõ nàng, nếu để cho nàng gả cho Hạ Trường Phong, cái kia chính là muốn mệnh của nàng. Long huynh, ta van cầu ngươi, mau cứu ta tỷ tỷ đi, nói càng về sau, Sở Phong hai mắt trưng trưng. Vậy mà hướng Long Trần chậm rãi quỳ xuống. Làm cái gì vậy? Mau dậy, Long Trần kéo lên một cái Sở Phong nói, ta đã hứa hẹn qua. Cho dù chết, ta cũng sẽ thủ hộ lời hứa của ta, ngươi yên tâm đi. Nghe được Long Trần kiểu nói này, Sở Phong trong lòng không khỏi cảm động, sinh tồn trong hoàng cung viện, cái gì cũng có, chính là không có tín nhiệm chữ này, tỷ tỷ ngươi trong khoảng thời gian này không có đi ra ngoài, có phải hay không bị giam lỏng rồi? Long Trần hỏi. Sở Phong gật đầu nói, đúng vậy, từ lần trước sau khi trở về, tỷ tỷ thì bị giam lỏng trong cung, Thái Hậu không cho phép nàng cách mở cửa phòng một bước, Long Trần sắc mặt tái xanh, xem ra Thái hậu căn bản không có đem Vân Kỳ đại sư để vào mắt a, cái này lão yêu bà. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Ngươi có thể hay không nhìn thấy ngươi tỷ tỷ? Long Trần nói, có thể, Thái hậu chỉ là không cho phép nàng đi ra ngoài, cũng không có không cho phép người khác quan sát, ta làm đệ đệ, bọn họ không dám cản ta, Sở Phong đáp. Vậy là tốt rồi, tính toán thời gian, mùng 1 tháng 10, còn có hơn một tháng thời gian, chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Ba ngày sau, Hoa Vân Các mỗi năm một lần buổi đấu giá, ta sẽ cố gắng cầm tới dung tinh thảo, vì tỷ tỷ ngươi giải quyết trên thân thể phiền phức, ngươi để cho nàng thật tốt chờ ta, không cho phép làm chuyện điên rồ, Long Trần nghiêm túc nói. Sở Phong đại hỷ, đối Long Trần thiên ân vạn tạ, để Long Trần tuyệt đến vô cùng không quen. Sở Phong, để ta nhìn ngươi đang điện, Long Trần trong lòng có chút hoài nghi, thân thủ khoác lên Sở Phong bả vai, linh khí tràn vào, chậm rãi rót vào đan điện của hắn. Quả nhiên có ma. Long Trần phát hiện Sở Phong đan điền, mặc dù không có Sở Giao như thế gông xiềng, nhưng là linh căn phía trên, đan điền phía trên có một dạng dị vật. Đó là một cái cơ hồ nhỏ bé đến dùng mắt thường đều không thấy được đồ vật, nếu như là Long Trần vào trước là chủ, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện. Người kiên nhẫn một chút, phốc, Long Trần linh khí kích phát. Sở Phong nhưng cảm giác bụng dưới đau xót, một đạo thật nhỏ cột máu tử phun ra. Long Trần trong tay nhiều một khỏa tế mau châm. Lại là minh vũ châm, thật đúng là đầy đủ ác độc, Long Trần sắc mặt hiện lên một tia cười lạnh, cái này minh vũ châm vốn là một loại trị liệu dương độc châm, bên trong ẩn chứa âm độc, có thể làm dịu dương độc, trung hòa độc tính, dễ dàng cho trừ độc. Có thể là như vậy một cái minh vũ châm, để vào người bình thường trong đan điền linh căn thời gian dài bị âm độc ăn mòn, căn bản là không có cách tu hành. Một lần nữa kiểm tra một lần Sở Phong đan điền. Long Trần không khỏi thở dài một cái, bởi vì thời gian dài bị âm độc ăn mòn, hắn linh căn đã giảm xuống phẩm giai, nếu không thiên phú của hắn, tuyệt đối sẽ không so Sở Giao kém bao nhiêu. Sở Phong, căn này độc châm ta giúp ngươi khu trừ, ngươi sau khi trở về liền có thể tu hành, bất quá phải chú ý ẩn nấp, ta cho ngươi mấy khỏa ẩn tức đan, cách mỗi 7 ngày thì nuốt một viên, sẽ không có người phát hiện. Long Trần đưa cho Sở Phong một cái bình ngọc. Long Trần bình thường nhàn hạ thời điểm, đều sẽ luyện một số những đan dược khác, những cái kia đối tại hắn hiện tại, có cực lớn phụ trợ tác dụng. Bất quá Long Trần không có nói cho Sở Phong, hắn linh căn bị ăn mòn lợi hại, chỉ sợ ngưng huyết cảnh, cũng chính là điểm cuối của hắn, sự thật tàn nhẫn này, Long Trần thực sự không cách nào nói ra miệng. Tiếc hận đồng thời, cũng đối với hoàng thất dạng này một đám hất lên da người hổ lang, càng thêm chán ghét. Ta có thể tu hành. Sở Phong quả thực không dám tin, hắn vẫn cho là mình là trời sinh phế vật, không khỏi cuồng hỉ. Sở Phong cái tâm tình này Long Trần có thể lý giải, đồng dạng đỉnh lấy phế vật danh tiếng hắn, có sâu sắc trải nghiệm. Ân, bất quá phải chú ý che giấu tai mắt, Long Trần đề điểm nói. Mặc dù biết các nàng tỷ đệ hai người, tuyệt đối rất cẩn thận, bất quá vẫn là câu nói kia, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đưa đi một mặt kích động Sở Phong. Long Trần rơi vào trầm tư, Sở Giao cùng Sở Phong tao ngộ, để hắn nghĩ tới tình cảnh của mình. Bất quá chính mình thảm hại hơn, linh căn, linh cốt, linh huyết toàn bộ bị lấy đi, tuy nhiên thủ pháp không giống nhau, nhưng là mục đích chính là không phải đồng xuất một triệt đâu. Phụ thân của mình là Phượng Minh Đế quốc đỉnh phong cao thủ, bởi vì vì phụ thân, cho nên đem chính mình phế đi, miễn đi nỗi lo về sau. Lần trước đang cùng Sở Giao nói chuyện trời đất thời điểm. Nàng cùng Long Trần nâng lên một cái tên, Anh Hầu. Phượng Minh Đế quốc ba đại cao thủ, theo thứ tự là Anh Hầu, Võ Hầu cùng Long Trần phụ thân Trấn Viễn Hậu, cùng xưng là Phượng Minh ba trụ cột lớn. Trấn Viễn Hậu trấn thủ mang tộc biên hoang, Võ Hầu đóng giữ Nam Cương, chỉ có Anh Hầu, một mực lưu tại đế đô. Theo Sở Giao nói, tất cả hoàng tử hoàng nữ tu hành, đều là Võ Hầu một tay giáo sư, khi đó, Long Trần đã cảm thấy cái này Anh Hầu, khả năng có vấn đề rất lớn. Bởi vì Sở Giao tình hình, liền chính mình người ngoài nghề này, lần thứ nhất giao thủ, đều phát giác nàng trên người có cực vấn đề lớn. Thân là Phượng Minh đỉnh phong cao thủ Anh Hầu, sao lại nhìn không ra? Đã hắn biết, lại cái gì cũng không nói, như vậy chuyện này là không phải hắn cũng tham dự, thậm chí cũng là hắn làm đâu. Nếu như là hắn làm, cái kia trên người mình tay chân, có phải hay không cũng là hắn làm đây này? Mục đích hắn làm như vậy đến cùng là cái gì? Thật chỉ là phế đi bọn họ sao? Vẫn là bọn hắn có mục đích lớn hơn. Nhiều như vậy dấu chấm hỏi, tại Long Trần trong đầu xoay quanh, nghĩ Long Trần đầu đau muốn nứt, những chuyện này, tự như là một đoàn đầy rối, chồng chất không cách nào làm rõ. Được rồi, lại giảo hoạt hồ ly. Cuối cùng vẫn muốn lộ ra cái đuôi hồ ly, ta cần phải làm là, tại hồ ly lộ ra cái đuôi cùng răng nanh thời điểm, thành làm một cái hợp cách thợ săn, nếu không xuống tràng vẫn như cũ thảm đạm. Nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Long Trần không lại xoắn xuýt những vấn đề này, trực tiếp trở về gian phòng của mình, liền mẫu thân bên kia, đều không dám đi, trực tiếp lần nữa bế quan. Bất quá vừa mới vận chuyển luồng khí xoáy, Long Trần trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, kém chút đem nóc nhà đụng xuyên. Thế này thì quá mức rồi, Long Trần nhìn lấy trong đan điền, chỉnh chỉnh tề tề 10 cái luồng khí xoáy đã đình chỉ tăng trưởng. Nhưng là mỗi cái luồng khí xoáy đạt đến kinh khủng 3 thước đường kính, quả thực đem Long Trần giật nảy mình. Cùng lúc đầu luồng khí xoáy so sánh, hiện tại luồng khí xoáy quả thực quá dọa người, chậm rãi vận chuyển luồng khí xoáy, thiên địa linh khí, giống như thủy triều chảy ngược nhập phong phủ tinh bên trong, tốc độ so trước đó phải nhanh hơn gấp trăm lần. Long Trần thật sự là vừa mừng vừa sợ, bất quá vừa mới tu hành thời gian mấy hơi thở, Long Trần thì phát giác không được bình thường. 10 cái luồng khí xoáy tựa như 10 cái to lớn bơm nước quản, đem thiên địa linh khí hấp thu tới. Thế nhưng là phụ cận thiên địa linh khí, vậy mà không cách nào thỏa mãn 10 cái luồng khí xoáy hấp thu, bắt đầu biến đến mỏng manh lên. Về sau 10 cái luồng khí xoáy cùng mở một cái luồng khí xoáy hấp thu thiên địa linh khí là chờ lượng, bởi vì phụ cận thiên địa linh khí, chỉ có nhiều như vậy. Không được, đến chuyển sang nơi khác, ban đêm hôm ấy, Long Trần che giấu khí tức trên thân, lặng lẽ vượt qua thành tường, vô thanh vô tức ra khỏi thành, triển khai truy phong bộ, giống như một đạo khói xanh đồng dạng, thẳng đến Lạc Hà Sơn mà đi. Trong màn đêm Lạc Hà Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Bây giờ cảnh vật vẫn như cũ, tuy nhiên không thể nói là cảnh còn người mất, cũng để cho Long Trần hơi xúc động. Lần đầu tiên tới thời điểm, là cùng Mộng Kỳ cùng đi, nghĩ đến Mộng Kỳ dung nhan tuyệt thế, cùng cái kia dịu dàng như nước ánh mắt, chấn động trong lòng khuấy động. Lần thứ hai đi tới thời điểm, bị Sở Giao dùng túi lưới lấy tới, nguyên bản một trận báo thù, kết quả biến thành kiều diễm tình cảnh. Bây giờ Mộng Kỳ đi xa, tiên ảnh mê mang, cũng không biết hiện tại nàng qua như thế nào, có phải hay không đã đem hắn quên mất. Còn có cái kia kém chút đưa mình vào tử địa Tề Thủy Huynh. Nghĩ đến cái kia ngu ngốc, Long Trần thì một trận nổi nóng, dường như cái kia ánh mắt cao cao tại thượng, lại xuất hiện tại trước mắt đồng dạng. Mộng Kỳ đi xa, Sở Giao bị giam lỏng, hiện tại chỉ còn lại có hắn lẻ loi một mình, đây chính là hiện thực tàn khốc, không có thực lực còn sống, không gọi sinh hoạt, chỉ có thể miễn cưỡng gọi sinh tồn. Muốn có tôn nghiêm còn sống, liền cần có tướng xứng đôi thực lực, đây chính là hiện thực, nhìn thoáng qua cảnh sắc chung quanh, Long Trần hít sâu một hơi. Khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, chậm rãi vận chuyển luồng khí xoáy, thời gian một nén nhang về sau. Thiên địa linh khí vẫn như cũ cung ứng không được. Bất quá nơi này thiên địa linh khí, so trong nhà muốn nồng đậm gấp đôi trở lên, cũng coi là không có đi một chuyến uổng công. Hai ngày sau, làm phía đông lộ ra một tia ngân bạch sắc thời điểm, Long Trần thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng, chậm rãi mở mắt, trên mặt hiện lên một vệt quái dị. Hắn vậy mà lại ngưng tụ ra một cái luồng khí xoáy, bây giờ luồng khí xoáy số lượng đã đến 11 cái, để Long Trần thở dài. Cửu tinh bá thể quyết a, ngươi rốt cuộc muốn ta tại tụ khí cảnh ngốc bao lâu a? Long Trần nhìn lấy thể nội lại bắt đầu tăng trưởng luồng khí xoáy. Không khỏi vừa vui vừa lo, vẫn là câu nói kia, đau cũng khoái lạc lấy. Quay lại gia trang về sau, Long Trần trầm tư một chút, chạy tới luyện dược sư công hội, mua sắm một số dược tài trở về. Nhìn lấy gian phòng bên trong, để đặt dược tài, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt chờ mong, nên thử một chút mới đang hỏa thời điểm. Chương 53, sinh cơ tạo cốt đan. Phanh, đan lô một trận khuấy động, sau đó dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi để lộ nắp lò, một lồng ánh sáng bay lên, đem trong phòng nhỏ tia sáng chiếu sáng mấy phần. Long Trần nhìn lấy trong lò đan trong đó một hạt giống như dạ minh châu đồng dạng đan dược, không khỏi mừng rỡ như điên, thượng phẩm đan dược, rốt cục luyện thành thượng phẩm đan dược. Hạ phẩm đan dược giám định tiêu chuẩn là đan hương, trung phẩm là đan văn, mà thượng phẩm cũng là cái kia nhàn nhạt đan quang choáng, đó là đan áo đem dược tính gắt gao khóa chặt tại đan dược bên trong tiêu chí. Tại toàn bộ Phượng Minh Đế Quốc, Ngoại trừ Vân Kỳ đại sư, tuyệt đối không có người thứ hai có thể luyện chế thượng phẩm đan dược. Ánh sáng có chút nhạt, hẳn là hiện tại đang hỏa, còn không có hoàn toàn chưởng khống, lưu lại tì vết, bất quá đã đủ rồi. Nhìn lấy cái này viên thượng phẩm đan dược, Long Trần trong lòng tràn đầy tự hào, viên đan dược này tên là sinh cơ tạo cốt đan. Cái kia là tới từ Long Trần trong linh hồn đan đế trí nhớ, mặc dù là một cái nhị giai đan dược, nhưng là trên thế giới này, cái này đan phương đã tuyệt tích, Long Trần trong tay thế nhưng là phần độc nhất. Đem cái viên kia thượng phẩm sinh cơ tạo cốt đan cất kỹ, đồng thời đem còn lại mấy cái viên đan dược cũng cất kỹ, liên tục luyện chế ra một đêm đan dược, thoáng có chút mỏi mệt. Bây giờ khoảng cách hừng đông còn có một cái canh giờ, Long Trần bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi khôi phục tiêu hao hồn lực. Hấp thu thú hỏa về sau, đan hỏa cường độ cường đại gấp 10 lần có thừa, thế nhưng là khống chế lại, đối với linh hồn tiêu hao quá lớn. Nhất là Long Trần đối với mới đan hỏa, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, cho nên tiêu hao càng lớn, cho nên cần điều dưỡng một hồi. Làm mặt trời đem luồng thứ nhất ánh rạng đông. Vậy hướng đế đô thời điểm, Long Trần chậm rãi mở mắt. Ăn qua điểm tâm, Long Trần mang theo chính mình đang dược thẳng đến Hoa Vân Các mà đi. Hôm nay cũng là Hoa Vân Các mỗi năm một lần buổi đấu giá bắt đầu thời gian. Bất quá buổi đấu giá muốn giữa trưa mới bắt đầu, giống như vậy buổi đấu giá, muốn liên tục tiến hành 3 ngày, cho nên không ai cố ý vội, Long Trần là cái thứ nhất. Hoa Vân Các ở vào thành Bắc, tuy nhiên lược lại, nhưng là vẫn như cũ ở vào đế đô trung tâm khu vực, một tòa gần cao trăm trượng kiến trúc hùng vĩ, cũng là Hoa Vân Các. Mới vừa tiến vào Hoa Vân Các đại sảnh, lập tức có 4 cái khuôn mặt mỹ lệ. Dáng người thước tha thiếu nữ, bắt chuyện Long Trần. Tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi. À, những cái kia thiếu nữ vốn là theo thói quen tiếp đãi, nhưng nhìn rõ ràng Long Trần khuôn mặt lúc, toàn bộ đều phát ra một tiếng kinh hô, ngơ ngác nhìn Long Trần. Long Trần sững sờ, nhìn nhìn mình ăn mặc, đi ra ngoài vừa đổi y phục, cần phải không có vấn đề gì chứ. Sáng sớm thì kinh hãi gọi nhỏ còn thể thống gì, vài ngày trước làm sao huấn luyện các ngươi. Làm sao như thế không hiểu chuyện? À, Long Trần Thế Tử. Một người mặc vô cùng thể diện khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử, vừa ra tới thì đối với những cái kia các thiếu nữ dỗ cho một trận. Bất quá khi nhìn thấy Long Trần lúc, cũng không nhìn được một tiếng kinh hô. Phú quý, đã lâu không gặp a, Long Trần cười nói. Người kia không là người khác chính là đưa cho Long Trần thiệp mời nghiệp vụ chấp sự, làm cho Long Trần thời gian dài như vậy. Vẫn như cũ có thể nhớ kỹ tên của hắn, đó là bởi vì tên của hắn vô cùng đặc biệt. Cái tên này tốt như một loại đều là nhà giàu sang, cho sủng vật đặt tên, bất quá bất kể nói thế nào, hắn thành công, hắn có thể trước tiên để cho người khác nhớ kỹ tên của hắn, đã nói lên hắn là một cái xuất sắc nghiệp vụ viên. Phú Quý nhìn thấy Long Trần đến. Không chỉ có đại hỷ, chủ yếu là năm nay hắn 3 cái danh ngạch đều đã dùng ra ngoài. Bên trong một cái là cho một vị thực lực không tệ du hiệp, một cái khác là cho một cái phú thương, bất quá đi qua gần đây điều tra, hắn phát hiện hai người, có vẻ như đối với đấu giá không có quá lớn sức hấp dẫn, cái này cũng thì biểu thị, hắn chất béo có thể sẽ lưa thưa ít đến thương cảm, thậm chí một điểm không có. Bất quá cái này cũng không có cách, dù sao những cái kia khách hàng lớn nhóm, sớm đã bị cao cấp hơn người quản lý lôi kéo đi qua, coi như hắn muốn đào chân tường, đều làm không được. Về sau Phú Quý đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở Long Trần trên thân, thế nhưng là Long Trần từ khi cầm tới thiệp mời về sau, vẫn không có liên lạc qua hắn. Mắt thấy buổi đấu giá hôm nay thì muốn bắt đầu, Phú Quý tâm đều thật lạnh, vốn cho là năm nay không có hy vọng gì, chỉ có thể trông cậy vào sang năm. Hiện tại nhìn thấy Long Trần, để hắn ban đầu vốn đã sắp phải chết tâm, lại vội nhanh bắt đầu nhảy lên. Long Trần Thế Tử A, ngài xem như tới. Ta còn tưởng rằng ngài đem cái này sự tình quên mất đâu. Phú Quý hưng phấn cười nói. Ha ha, xin lỗi, gần nhất thực sự quá bận rộn. Lần này ta mang theo ít đồ tới, đem các ngươi giám định sư kêu đi ra đi, chúng ta thương lượng một chút bán đấu giá sự tình, dù sao hiện tại thời gian có chút gấp, Long Trần cười nói. Thật tốt, Long Trần Thế Tử, mời đi theo ta, nghe nói Long Trần mang đến đồ vật, Phú Quý không khỏi vui mừng quá đỗi. Vội vàng đem Long Trần dẫn vào trên lầu. Còn lại 4 vị thiếu nữ, vẫn như cũ một mặt đờ đẫn nhìn lấy Long Trần, thẳng đến Long Trần bóng người, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của các nàng. Trời ạ, ta thế mà gặp được nhân vật trong truyền thuyết, đây chính là đế đô thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân a. Hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, thật sự là hạnh phúc chết. Ngay tại mấy cái thiếu nữ vụng trộm nghị luận thời khắc, Long Trần bị Phú Quý dẫn vào một cái vô cùng hào hoa gian phòng. Mới vừa tiến vào gian phòng, lập tức có một cái ăn mặc tao nhã nữ tử đi đến, đối Long Trần thi lễ một cái, sau đó duỗi ra thon thon tay ngọc, bắt đầu tráng chén rửa trà, lại là một cái trà nghệ sư. Long Trần thế tử, ngài trước phẩm phía dưới nước trà, ta lập tức đi tìm giám định sư tới, không biết ngài cần giám định là... Phú Quý thận trọng nói, dù sao giám định sư đều là đều có sở trường. Vật khác biệt, cần muốn khác nhau giám định sư. Đang dược, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Tuy nhiên trong lòng đã sớm đoán chừng, bất quá Long Trần nói ra lúc, Phú Quý rõ ràng ánh mắt sáng lên, chặn lại nói, ngài chờ một lát, tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại, thế tử đại nhân, mời dùng trà, cái kia trà nghệ sư, hai tay đưa qua một ly trà, trà chưa tới, hương trà đã đập vào mặt. Trà ngon, Long Trần nhẹ khẽ nhấp một miếng, nước trà cửa vào, ôn nhuận chảy chậm, răng gò má thơm ngát, làm cho tâm thần người phấn chấn, không khỏi tán thán nói. Trà tốt, người càng tốt hơn, Long Trần nhìn lấy trà nghệ sư cười nói. Nữ tử kia mặt hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp hơi hơi lưu chuyển, vô cùng chọc người thương yêu bộ dáng, bất quá Long Trần nguyên bản đối nàng cái kia phần tán thưởng, lập tức bởi vì nàng cái biểu tình này biến mất vô ảnh vô tung. Nguyên bản nữ tử kia trà nghệ vô cùng tinh xảo, nhất là đối với nhiệt độ nước, đổi ly ở giữa chưởng khống, để Long Trần lòng sinh một vẻ kính nể, dù sao có tay nghề người đều đáng giá để người tôn kính. Bất quá bộ biểu tình này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, rõ ràng là mặc cho khai thác, thì chút khiến người ta thất lạc, Long Trần một trận phản cảm. Liền trà cũng không uống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia trà nghệ sư, đột nhiên một trận xấu hổ, nàng không nghĩ tới chính mình vạn thử vạn linh pháp môn, thế mà mất hiệu lực. Nàng cũng không nhận ra Long Trần, mà lại nàng cũng đã qua truy mộng tuổi tác, cũng không biết thiếu niên ở trước mắt, cũng là danh chấn Phượng Minh đệ nhất nhân. May ra không khí ngột ngạt, không có tiếp tục bao lâu, Phú Quý liền trở lại, đồng thời trước người xuất hiện một cái 60 tuổi trên dưới lão giả. Hai người vừa đến, tên kia trà nghệ sư vội vàng thối lui, vì lão giả kia mới vừa vào đến. Một tay phất qua trước ngực. Đi một cái luyện dược sư lễ tiết. Gặp qua Long Trần Thế Tử, tự giới thiệu mình một chút, bản thân tiền phúc, cùng là đan đồ, còn xin chỉ giáo nhiều hơn, Long Trần trong lòng im lặng, không hổ là làm ăn, tên đều lên như thế may mắn, đứng dậy trả một cái luyện dược sư lễ tiết nói, các hạ khách khí, luận đến luyện đan kinh nghiệm, các hạ thế nhưng là tiền bối, song phương khách khí một phen về sau, Long Trần trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Lần này ta cần đấu giá mấy cái viên đan dược, các hạ xem trước một chút đi, Long. Trần nói xong, đem một cái bình ngọc tử đưa cho tiền phúc cẩn thận tiếp nhận bình ngọc. Mang tới một bộ găng tay, đồng thời lấy ra một cái ngọc bàn, đem bên trong đan dược đổ ra. Đây là... Tiền phúc nhìn đến viên đan dược kia thời điểm, thấy là một khỏa nhị giai trung phẩm đan dược, không khỏi trong lòng vui vẻ, thế nhưng là vừa muốn nhìn cái này là một cái gì đang thời điểm. Không khỏi trợn tròng mắt, hắn thế mà không biết. Tiền phúc tuy nhiên thiên phú có hạn, chẳng qua là một vị đan đồ, thế nhưng là trong cả đời, gặp qua đan dược vô số, nếu không cũng vô pháp làm Hoa Vân các đỉnh cấp giám định sư. Có thể là chính là như vậy một cái nhị giai đan dược, thế mà bắt hắn cho làm khó. Nhìn hồi lâu, cũng ngửi trong chốc lát, lại lấy ra nhiều loại dụng cụ nhỏ khảo nghiệm. Một phen bận rộn xuống tới, tiền phúc không khỏi sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn không biết đây là cái gì đang, này bằng với là đánh hắn người chuyên gia giám định này mặt a, tiền phúc biểu lộ, đều tại Long Trần trong dự liệu, cái này viên sinh cơ tạo cốt đan, ban đầu đến đan đế linh hồn, là phi thường ít lưu ý một loại đan dược. Long Trần tập hợp 217 loại dược liệu, mới đưa nó luyện chế ra đến, tuy nhiên những dược liệu kia cũng không phải là như thế nào trân quý. Thế nhưng là cái kia đan phương quá mức kỳ diệu. Đem khác biệt dược tài tổng hợp cùng một chỗ. Phát huy ra khác biệt dược tính. Có khi 3-5 loại dung hợp, có lúc mười mấy loại, dung hợp sau thuốc bột, còn phải đi qua khác biệt trình tự lần nữa dung hợp, về sau mới có thể luyện đan, quả thực khiến người ta nhìn mà than thở. Luyện chế ra sinh cơ tạo cốt đan lúc, Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được đan đạo bát đại tinh thâm, khác biệt dược tài, dung hợp lại cùng nhau, sẽ phát huy ra hiệu quả khác nhau, lặp đi lặp lại dung hợp được, quả thực là điêu luyện sắc sảo. Khụ khụ. Nếu như tại hạ không nhìn lầm, đây cũng là một loại liệu thương đan. mà lại công hiệu mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Nhìn hồi lâu, tên nói không nên lời, Tiền Phúc vẫn là nói ra nó công hiệu, hắn người chuyên gia giám định này, cũng không phải ăn cơm khô, bất quá đến mức công hiệu mạnh bao nhiêu, chính hắn cũng không chắc. Tiền Phúc không khỏi có chút đỏ mặt, ăn như vậy không cho phép đồ vật, là không thể bán đấu giá, nếu không ngay cả mình đều không rõ ràng, bán đấu giá ra, chẳng phải là rõ ràng hố người. Như thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Hoa Vân Các danh dự. Tiền Phúc tại Hoa Vân Các đảm nhiệm đang dược giám định sư, hơn 30 năm ở giữa, điều tra vô số điển tịch. Đối với tam giai trở xuống đang dược, có thể nói rõ như lòng bàn tay, đọc lầu lầu, hôm nay xem như triệt để cắm bổ nhau. Thế tử, quá xin lỗi, viên đan dược này, ta gọi không ra tên của nó, cũng không rõ ràng nó dược tính, cho nên viên đan dược này, chúng ta không thể nhận. Tiền Phúc có chút không hảo ý đường. Tiền Phúc nói vừa xong, Long Trần còn không sao cả dạng, Phú Quý mặt thì tái rồi, nếu như Long Trần đồ vật không cách nào đấu giá, hắn trích phần trăm thì toàn ngâm nước nóng, hắn hiện tại thì chỉ Long Trần cây to này treo chết rồi. Viên đan dược này, tên là sinh cơ tạo cốt đan, là trị liệu ngoại thương kỳ dược, Long Trần mỉm cười. Không nhanh không chậm đường. Thật là xin lỗi, coi như ngài nói ra tên, chúng ta vẫn như cũ không thể nhận. Tiền Phúc lần nữa ấy nấy nói, không có cách, quan hệ này đến toàn bộ Hoa Vân Các danh dự, hắn không dám mạo hiểm. Cũng không thể người ta nói cái gì chính là cái đó đi, vạn nhất xảy ra một chút sai lầm, Tiền Phúc một đời tiền đồ, thì đều phải góp đi vào. Không sao, ngươi chủ yếu là không chắc đang dược dược tính. Ta có thể chứng minh cho ngươi xem, Long Trần cười nói. Chứng minh. Tiền Phúc cùng Phú Quý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đắc tội, Long Trần bỗng nhiên trong tay, nhiều hơn một thanh trường đao. Tại hai người kinh hãi muốn tuyệt bên trong, bổ về phía Phúc Quý. Phốc, máu me tung tóe. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 54, buổi đấu giá. Giữa trưa ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến mặt đất, chiếu rọi tại Hoa Vân Các phía trên, lộ ra Hoa Vân Các càng càng hùng vĩ, dù cho trời nắng chang chang, vẫn như cũ có vô số người, hướng Hoa Vân Các chen chúc mà tới. Tại Hoa Vân Các trước, rộng lớn phòng bán đấu giá, đã ngồi đầy người. Có thể được thỉnh mời qua người tới, không phú thì quý, hoặc là quyền cao chức trọng, hoặc là thì đều là một số cao thủ. Ha ha, còn là lần đầu tiên tham gia Hoa Vân Các buổi đấu giá, suy nghĩ một chút thì kêu người hưng phấn, hầu tử, theo trong gian phòng nhìn lấy bên ngoài, một mặt hưng phấn nói. Thạch Phong, Vu Bàn Tử mấy người cũng đều so hầu tử không khá hơn bao nhiêu, thông qua bao sương pha lê vách tường, có thể rõ ràng thấy rõ phía ngoài nhất cử nhất động, người khác nhưng không nhìn thấy bọn họ. Nhìn lấy trong đế đô những cái kia nhân vật có mặt mũi, bình thường đều là bọn họ ngưỡng vọng nhân vật, bây giờ lại chỉ có thể ngồi tại công chúng trên ghế, để hắn phát ra từ tâm lý kiêu ngạo. Hôm nay xem như cùng Long Trần nhờ, nếu không đãi ngộ như vậy, chỉ sợ cả đời đều chưa hẳn có a. Thạch Phong cũng cảm thán nói. Bây giờ Thạch Phong, đi qua tỉnh dưỡng, đã hoàn toàn khôi phục. Không khỏi như thế, Thạch Phong chưa bao giờ bị qua đả kích như vậy. Đi qua lần này thất bại, để hắn nhân họa đắc phúc, càng thêm kiên định ý chí của mình, vậy mà liên tục đột phá, tấn thăng đến ngưng huyết tam trọng thiên cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi vào ngưng huyết trung kỳ. Phải biết Thạch Phong phụ thân, cũng mới ngưng huyết trung kỳ mà thôi, đối với Thạch Phong, hắn nhưng là ký thác cực lớn hy vọng. Kỳ thật Thạch Phong sở dĩ có thể nhanh như vậy như phá, một phần là nguyên nhân của chính hắn, một phần khác phải quy công cho Long Trần đang dược. Lần này Thạch Phong gặp nạn, chẳng khác gì là thụ Long Trần liên lụy, Long Trần trong lòng hổ thẹn, về sau lại vụng trộm cho Thạch Phong một khỏa cố cơ đan. Lệnh hắn triệt để vững chắc căn cơ, cường đại dược hiệu, lệnh hắn thoải mái mà phá vỡ ràng buộc, liên tục tấn thăng. Đúng rồi, Long Trần, Hoa Vân Các làm sao lại coi trọng như thế ngươi, cho ngươi như thế hào hoa một cái ghế lô. Thạch Phong có chút nghi ngờ hỏi. Phải biết cái này có thể dung nạp mấy vạn người phòng bán đấu giá. Gian phòng chỉ có 10 cái mà thôi, vậy cũng là lưu cho cực kỳ khách nhân tôn quý, theo lý thuyết Long Trần là không có tư cách cầm tới cái này bao sương. Ngươi cho rằng cái này gian phòng là cho không nha, một hồi buổi đấu giá bắt đầu, chúng ta thế nhưng là phải đại xuất huyết, Long Trần cười nói. Không thể nào, mỗi năm một lần buổi đấu giá phía trên đồ vật, đều là trân phẩm, đồ tốt, đem chúng ta bán cũng mua không nổi a. Hầu tử một mặt kinh hãi nói, kéo đến đi, thì ngươi cái kia dáng người, coi như bán cũng không tới phiên ngươi, bất luận là ấn cân xưng, vẫn là ấn linh kiện bán, ngươi đều là an toàn nhất. Vu Bàn Tử nói, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì, chúng ta là cùng Long Ca lẫn vào, phát giác ngươi thật sự là lo chuyện bao đồng. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, yên tâm đi, sẽ không có người đuổi chúng ta chính là, à, hắn cũng tới, để Long Trần ngoài ý muốn chính là, hắn chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Hạ Trường Phong, hai mắt không khỏi phát lạnh. Cái này hỗn đảng thế mà còn chưa đi, Long Trần trong bóng tối cắn răng, hiện tại Hạ Trường Phong lại khôi phục trước kia tiêu sái, cùng đại hoàng tử Hạ Dương, vừa nói vừa cười tiến đến. Tại phía sau của bọn hắn, còn có một cái vóc người thước tha nữ tử, chính là cùng Long Trần đánh bạc đang thất bại Hạ Bạch Trì. Bọn họ phía sau là mấy cái thị vệ, bộ dáng đều phi thường trẻ tuổi, đều tại trên dưới 30 tuổi. Bất quá thuần một sắc toàn bộ đều là ngưng huyết cảnh cường giả. Làm Long Trần nhìn đến một người lúc, trong lòng hơi động một chút, hắn cảm ứng được một cái quen thuộc linh hồn ba động. Để hắn nhớ tới lúc trước đánh bại Lý Hạo thời điểm, cái kia sử dụng ám khí, đem Lý Hạo giết diệt khẩu cái kia mũ rộng vành nam tử. Tuy nhiên lúc ấy hắn mang theo mũ rộng vành, Long Trần không nhìn thấy mặt mũi của hắn, mà lại tốc độ của hắn cực nhanh, thoáng qua biến mất, nhưng là Long Trần thân là luyện dược sư, linh hồn chi lực cường đại dị thường. Hắn không cần nhìn mặt mũi của đối phương. Hoàn toàn có thể bằng vào đối phương linh hồn ba động, đến nhận ra đối phương, bởi vì mỗi cái linh hồn của con người ba động, đều sẽ có không nhỏ khác nhau, đây chính là luyện dược sư đặc hữu năng lực, cùng chó săn cái mũi một dạng nhạy bén. Hắn lại là đại hoàng tử người, Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, chẳng lẽ sự kiện này sau lưng kẻ chủ mưu là hắn? Long Trần đang lúc trầm tư, đại hoàng tử đã mang theo Hạ Trường Phong, tiến nhập một cái khác gian phòng. Nhìn, tứ hoàng tử cũng tới, hầu tử nói, Long Trần thông qua trong suốt vách tường, thấy được tứ hoàng tử cùng còn lại một các hoàng tử. Chỉ bất quá Long Trần không thấy được Sở Phong bóng người, chắc hẳn hắn lúc này cần phải trốn đi tu luyện. Tứ hoàng tử cùng mấy vị khác hoàng tử, cũng tiến nhập một cái ghế lô, bất quá cùng đại hoàng tử cùng Hạ Trường Phong bọn họ không phải chung phòng. Hắc hắc, chúng ta hôm nay cũng coi là có thế qua qua hoàng tử nghiện, hầu tử cười nói, có thể cùng hoàng tử cấp nhân vật, đồng dạng ngồi tại trong rạp, cái kia là bực nào vinh hạnh. Bọn họ cũng đều biết, kỳ thật mấy vị hoàng tử có thể tiến vào cái này gian phòng, một mặt là thân phận của bọn hắn cao quý. Một phương diện khác cũng là bởi vì những hoàng tử này hầu bao rất trống. Đúng lúc này, một người chậm rãi tiến vào đại sảnh, người kia dáng người thon dài, khuôn mặt trắng nõn, tuy nhiên nhìn qua đã hơn 40 tuổi, vẫn như cũ cho người ta một loại vô cùng anh tuấn cảm giác. Có điều hắn anh tuấn, cho người ta một loại như là nữ tử âm nhu, làm loại này âm nhu xuất hiện tại một người nam tử trên người thời điểm, để Long Trần có một loại hiện lành cảm giác. Người kia mới vừa tiến vào đại sảnh, nguyên bản ồn ào đại sảnh lập tức bị áp chế rất nhiều người càng là ngậm miệng lại. Người này, cũng là Phượng Minh đế quốc tối cường giả một trong. Anh hầu anh chiêu, Thạch Phong nhìn lấy nam tử kia, có chút gian nan nói. Anh hầu anh chiêu, võ hầu võ dịch, trấn viễn hầu Long Thiên Khiếu, cùng là Phượng Minh đế quốc tam đại đỉnh cấp cao thủ, khiến người ta kính sợ. Long Trần trong lòng cũng là nhất động, quay đầu nhìn cái mới nhìn qua này âm nhu như nữ tử nam tử. Cái kia chính là cùng phụ thân nổi danh cường giả. Đồng thời hắn cũng nhớ tới Sở Giao đã từng nói, anh hầu thì là phụ trách dạy bảo bọn họ tu hành, không biết mình trên người tay chân, có phải hay không hắn làm. Ngay tại Long Trần quan sát anh hầu thời điểm, anh hầu bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn hướng bên này, hẹp dài con ngươi, nổi lên một đạo sóng ánh sáng, dường như thông qua vách tường, trực tiếp thấy được mọi người đồng dạng. Long Trần trong lòng nhảy một cái, tốt cảm giác bén nhạy, khó trách được xưng là Phượng Minh đế quốc tối cường giả một trong, tuy nhiên không phải đang tu, nhưng là phần này cảm giác, quá mức dọa người. Anh hầu nhìn thoáng qua bên này gian phòng về sau, dường như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, một người chậm rãi đi vào một cái khác gian phòng. Đến tiếp sau lại tới mấy đợt người, cũng ào ào tiến nhập gian phòng, nghe Thạch Phong giới thiệu. Những người kia có một người là phú giáp một phương thương nhân, còn có mấy cái là địa phương cự bá. Long Trần gật gật đầu, Hoa Vân Các dù sao cũng là buôn bán, cần đem đồ vật bán đi, bán giá cao mới là vương đạo, làm một số cao đoan khách hàng cũng coi như bình thường. Hoan nghênh các vị mới lão bằng hữu quang lâm chúng ta mỗi năm một lần Hoa Vân Thịnh Hội bán đấu giá, tiểu nữ tử thân là Hoa Vân các thủ tịch đấu giá sư, tại đối với sự ủng hộ của mọi người, thâm biểu hoan nghênh, một cái như là Hoàng Anh xuất cốc thanh âm, vang vọng toàn bộ đại sảnh, đầu tiên là nghe được thanh âm. Không sai, trên hậu trường một đạo màn sân khấu chậm rãi kéo ra, một cái ăn mặc hoa lệ nữ tử, hiện ra ở trước mặt mọi người. Nữ tử kia vừa xuất hiện, lập tức đưa tới mọi người tại đây một tràng thốt lên, đó là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Nhìn qua 25-26 tuổi, mắt phượng mày liễu, mặt đào ngọc quai hàm, hẹp dài trong con ngươi, lóe rung động lòng người mỹ thái. Nhất làm cho người muốn mạng chính là, nàng mặc lấy một thân bó sát người áo dài, trước ngực thì mặc lấy áo ngực, mảng lớn trắng như tuyết thủy nộn da thịt bại lộ ở trước mặt mọi người. Nếu như chỉ là những thứ này thì cũng thôi đi. Đáng sợ nhất là cái kia một đầu thật sâu sự nghiệp tuyến, khiến người ta muốn ngừng mà không được hướng bên trong quan sát. Thế nhưng là nàng đứng trên đài, vậy căn bản là không cách nào với tới góc độ, dưới đài có không ít người vụng trộm đứng lên, sau đó vừa bất đắc dĩ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn phía trên gian phòng, không khỏi không ngừng hâm mộ. Vu Bàn Tử, Hầu Tử chờ mắt người đều nhanh nổi bật tới, thì liền Thạch Phong cũng không nhịn được ánh mắt đờ đẫn, mấy người gắt gao dán vào trong suốt vách tường. Long Trần đều lo lắng bọn họ đem vách tường chèn phá, quẳng xuống. Bất quá Long Trần không thể không thừa nhận, nữ tử này rất xinh đẹp, tuy nhiên không kịp nổi Mộng Kỳ, so sánh Sở Giao cũng hơi thua một tia. Bất quá nữ nhân này trời sinh mị cốt, lại hiểu đắc đã phẫn chính mình, đem một thân tiền vốn, toàn bộ triển lộ không bỏ sót, cái kia lực sát thương quá mức khủng bố, để nguyên bản chỉ có 6 phần mỹ lệ nàng, lại thể hiện ra 12 phần vũ mị. Ba, Long Trần vỗ tại bả vai của mập mạp, không khỏi mắng, mấy người các ngươi, lại không thể có chút tiền đồ. Thạch Phong bọn người cái này mới phản ứng được, vội vàng lui lại, giả trang ra một bộ chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Vu Bàn Tử lại một mặt không quan trọng mà nói, Long ca, không có việc gì, tường này vách tường rất trắng chắc, sập không được, ta không phải lo lắng tường, ta lo lắng các ngươi tiếp tục nhìn, nước muốn không có qua mu bàn chân. Long Trần chỉ trên mặt đất một vũng lớn ngụm nước tức giận. Mọi người không khỏi mặt đỏ lên, vội vàng trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống, đồng thời cũng không nhịn được thầm thầm bội phục Long Trần định lực. Nữ tử kia hiển nhiên đối với trường hợp như vậy nhìn lắm thành quen, không có chút cảm giác nào kỳ quái, không có một tia xấu hổ chi sắc, ngược lại thoải mái mà nói, tiểu nữ tử Diêu Ni Thiên. Ni Thiên bất tài, đảm nhiệm lần hội đấu giá này đấu giá sư, còn mời các vị chiếu cố nhiều hơn, nói dứt lời, Diêu Ni Thiên eo thon bãi xuống. Đối với mọi người hơi hơi thi lễ, nguyên bản chỉ có gian phòng phía trên mới có thể nhìn đến phong cảnh, lập tức hiện ra tại trước mắt mọi người. Người phía dưới không khỏi rối loạn tưng bừng, bất quá đáng tiếc là, Diêu Ni Thiên hành lễ nhanh vô cùng, còn không chờ mọi người kịp phản ứng cái gì, người ta đã đoan trang đứng ngay ngắn. Long Trần không khỏi khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn càng ngày càng bội phục Hoa Vân Các, theo Phú Quý, đến Tiền Phúc. Lại cho tới bây giờ thủ tịch đấu giá sư, cả đám đều rất xuống tiền trong mắt, người bán đấu giá này càng trực tiếp, thế mà thì kêu, muốn ngươi tiền. Nhưng là Long Trần đến thừa nhận, cái này Diêu Ni Thiên vô cùng có thủ đoạn, đối với trong lòng nam nhân cái chủng loại kia chưởng khống, thật sự là quá già nói. Muốn lộ không lộ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, loại kia mông lung thị giác, cơ hồ khơi gợi lên tất cả mọi người dục vọng. Buổi đấu giá này còn chưa bắt đầu đâu, rất nhiều người trẻ tuổi một chút người, hô hấp đã bắt đầu nặng nề. Long Trần lúc này thời điểm nhớ tới Phú Quý lúc trước vì cái gì tự tin như vậy mà nói. Đồ vật trong tay bọn hắn, đi qua đấu giá sư phủ lên, tuyệt đối sẽ bán đi giá trên trời đến, lúc này Long Trần tin. Nhìn lấy toàn bộ tràng diện, cơ hồ đều đi theo chính mình tiết tấu đi, Diêu Ni Thiên trên gương mặt xinh đẹp, hiện lên một vệt nụ cười, tay ngọc vỗ, giữa đài tâm từ từ mở ra, một cái nho nhỏ cầu thang đá hiện lên. Chương 55, Kim Bang Hổ. Theo Diêu Ni Thiên động tác, giữa đài tâm chậm rãi dâng lên, như là cánh hoa đồng dạng mở ra, một cái nho nhỏ cầu thang đá hiện lên. Đây là một loại cơ quan, cũng không vô cùng tinh diệu, bất quá toàn bộ cơ quan đều là dùng ngà voi chế tạo thành, sạch trắng như ngọc, xác thực trung động không ít người, cái này có thể là đại thủ bút. Tại cái kia nho nhỏ thạch trên bàn, một kiện kim quang lóng lánh chiến giáp, trôi lơ lửng trên không trung. Long Trần nhìn đến cảnh tượng này không khỏi giật nảy mình. Món kia chiến giáp giáp phiến cẩn trọng, hiện ra hào quang màu vàng ống, vừa nhìn liền biết tối thiểu nặng đến 100 cân trở lên. Dạng này trọng lượng, đừng nói là Long Trần, liền xem như Vân Kỳ Đại Sư, cũng đừng hòng dùng linh hồn chi lực để nó trôi lơ lửng trên không trung. Làm Long Trần dùng linh hồn đảo qua cái kia chiến giáp nội bộ lúc, không khỏi một trận lắc đầu, thầm mắng mình bị lừa rồi. Nguyên lai bộ kia chiến giáp phía dưới, có một cái cực nhỏ trụ cột, đem trọn cái chiến giáp chống đỡ lên, nhưng là bởi vì chiến giáp chiều dài, vừa vặn che giấu cái kia trụ cột góc độ, cho nên để Long Trần suy nghĩ nhiều. Diêu Ni Thiên mềm mại đáng yêu thanh âm truyền đến, cái này mạ vàng giáp, toàn thân dùng mạ vàng hỗn hợp chút ít gió đồng chế tạo. Xuất từ một vị danh gia chi thủ, phòng ngự lực kinh người đương Diêu Ni Thiên trong tay không biết khi nào, nhiều hơn một thanh trường kiếm, tay ngọc bãi xuống, quang như tấm lụa, một đạo lạnh thấu xương kiếm phong dâng lên, khi mọi người kịp phản ứng lúc, Diêu Ni Thiên trường kiếm trong tay, đã trùng điệp trảm tại mạ vàng giáp phía trên, phát ra một tiếng vang giòn. Diêu Ni Thiên cái này vừa ra tay, để người ở chỗ này trong lòng rung lên, Hoa Vân Các quả nhiên cường đại, liền một cái đấu giá sư, đều là ngưng huyết cảnh cường giả. Hơn nữa nhìn hắn tốc độ xuất thủ nhanh chóng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tất nhiên là ngưng huyết cảnh bên trong người nổi bật. Nguyên bản một số dự định buổi đấu giá sau khi kết thúc, muốn đem cái này yêu mị nữ tử thu vào trong phòng người, cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Mọi người mời xem, tiểu nữ tử toàn lực một kiếm, tại cái này mạ vàng giáp phía trên, không cách nào lưu lại một tia một không có dấu vết. Có thể thấy được hắn độ cứng thực sự khiến người ta chấn kinh. Diêu Ni Thiên nhìn lấy mọi người ở đây nói, không qua không ít người nghe được trong miệng nàng độ cứng, trong lòng không khỏi rung động, nhìn lại bởi vì vừa mới một kiếm chém ra, dẫn động dao động, phối hợp cái kia câu hồn đoạt phách ánh mắt, rất nhiều người đã cũng bắt đầu độ cứng khiến người ta chấn kinh. Mạ vàng giáp làm lần này buổi đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, giá khởi đầu 100.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000 kim tệ, hiện tại đấu giá, bắt đầu. Diêu Ni Thiên mỉm cười, trong tay một thanh nho nhỏ mộc chù y, nhẹ nhàng rơi trước người, phát ra một tiếng vang giòn, 15 vạn, 18 vạn, 20 vạn, Diêu Ni Thiên vừa mới nói xong, lập tức vô số người đấu giá, bắt đầu ào ào giơ bảng, hô lên giá tiền của mình. Bất quá bây giờ buổi đấu giá vừa mới bắt đầu, mọi người vẫn là vô cùng bảo thủ, chỉ là mấy chục ngàn thêm. Bất quá người thực sự quá nhiều, giá cả vụt vụt tăng, thì liền Thạch Phong đều không chịu nổi dụ hoặc, hô hai lần giá cả, có điều rất nhanh thì bị dìm ngập. Long Trần không khỏi một trận lắc đầu, quả nhiên là gian thương không gian không phải thương nhân, cái kia Diêu Ni Thiên tên thật không phải là gọi không. Đã gọi, muốn ngươi tiền, thì khẳng định có để cho các ngươi ngoan ngoãn đem tiền móc ra bản sự, cái này mạ vàng giáp giá trị tuyệt đối phải tại 1 triệu trở lên. Diêu Ni Thiên chỗ lấy ném ra ngoài cái này mê người giá thấp, chính là vì chậm rãi đem mọi người khẩu vị ôm lấy, đem tất cả tâm tình, một chút xíu điều động. Đây là điển hình nước ấm nấu ếch xanh, ngay từ đầu Diêu Ni Thiên biểu hiện quá mức yêu mị, rất nhiều người đều trong lòng trong bóng tối cảnh giác một số, mặc dù đại đa số nam nhân đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật, nhưng là không có nghĩa là tất cả mọi người là đứa ngốc. Lúc này Diêu Ni Thiên biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, chỉ là ngẫu nhiên dựng vào vài câu, ánh mắt chậm rãi trong đám người liếc nhìn. Mỗi khi có một người hô lên giá cao thời điểm, đôi mắt đẹp của nàng đều sẽ sáng lên, tại cái kia trên thân người dừng lại thêm một chút. Thạch Phong từ bỏ đi, vật kia tuyệt đối tiện nghi không được, không nên bị cái này thấp cánh cửa lừa gạt, Long Trần khuyên nhủ. Cái kia mạ vàng giáp tuy nhiên bề ngoài đẹp mắt, phòng ngự cũng không thể nói, bất quá tính thực dụng cũng không mạnh, ngoại trừ hai quân trước trận, trong vạn quân, có người sẽ mặc lấy dạng này khải giáp chiến đấu. Lúc khác mặt lấy đần như vậy nặng khải giáp, cái kia chính là muốn chết. Lại nói, liền xem như tại hai quân giao chiến lúc, mặt lấy như thế một thân kim quang lóng lánh chiến giáp. Nếu như không có cường đại vũ lực, vậy cũng cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hai quân giao chiến thời điểm, thường thường hy vọng nhất xử lý cũng là địch quân tướng lãnh, mặt lấy cái này một thân, cái kia thuần túy là kéo cừu hận giá trị. Nói trắng ra là, đây chính là một kiện trang bức thần khí. Không có tác dụng lớn gì, nếu thật là đồ tốt, Hoa Vân Các cũng không phải là đồ ngốc, làm sao có thể cái thứ nhất liền đem nó ném đi ra. Thường thường buổi đấu giá phía trên kiện vật phẩm thứ nhất khó chọn nhất, đệ nhất nó muốn hút hấp dẫn người ánh mắt, thứ hai nó lại không thể quá mức quý giá. Nếu không sẽ ảnh hưởng phía dưới đồ vật chú ý độ. Mà cái này uy phong lẫm liệt, lại không có quá lớn giá trị thực dụng mạ vàng giáp, liền thành hôm nay mở màn khúc. quả nhiên bằng vào nó bề ngoài, cảm động không ít người. Thạch Phong nghe Long Trần Kiểu nói này, cũng bỏ đi cạnh tranh mạ vàng giáp suy nghĩ, nguyên bản hắn coi là 10 vạn giá quy định, 30 vạn cần phải có thể cầm xuống, nhưng hắn không nghĩ tới ở trong đó mờ ám. Không có qua thời gian mấy hơi thở, mạ vàng giáp giá cả đã tiêu thăng đến 80 vạn, mà lại phía dưới còn đang không ngừng kêu giá, để Thạch Phong triệt để tuyệt vọng rồi. Mã Đức, đám người kia có phải hay không người a? Cảm giác bọn họ tự như mua cải trắng một dạng, bọn họ tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hầu tử nuốt nước miếng một cái, gian nan nói. Có thể được thỉnh mời tới tham gia buổi đấu giá, quả nhiên đều là giàu chảy mỡ, kiện thứ nhất đều như vậy, ta đều rất khó tưởng tượng phía dưới cạnh tranh, đem sẽ như thế nào kịch liệt, Vu Bàn Tử cũng thở dài nói. Tuy nhiên bọn họ cũng là thế tử, có hầu tước thân phận, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, một cái miệng cũng là mấy cái 100.000 kim tệ, bọn họ vẫn còn có chút líu lưỡi. Phải biết lúc trước Long Trần cùng Lý Hạo lúc quyết đấu, Vu Bàn Tử là trong mọi người lớn nhất người có tiền, từ nhỏ đến lớn toàn bộ tích xúc, cũng mới 80.000 kim tệ mà thôi. Mọi người ở đây cảm thán thời điểm, quả nhiên như là Long Trần dự liệu như thế, đấu giá dễ dàng hơn 100 vạn. 105 vạn, 108 vạn, 110 vạn, qua 100 vạn về sau, vẫn như cũ có mười mấy người, đang không ngừng đấu giá, hiển nhiên bị mạ vàng giáp uy vũ ngoại hình, gây kinh hãi, ánh mắt đều có chút đỏ lên, 150 vạn, đúng lúc này, Hà Trường Phong thanh âm, theo trong bao sương truyền đến, làm cho cả tràng diện lập tức tỉnh không ít. Không hổ là đại hạ hoàng tử, thật sự là ánh mắt như quýnh, liếc một chút nhìn ra mạ vàng giáp chỗ trân quý, đại hạ hoàng tử đã ra 150 vạn, còn có người ra giá cao hơn sao? Diêu Ni Thiên giọng dịu dàng tán thán nói. 151 vạn, một người trung niên nói, 180 vạn, Hà Trường Phong thanh âm vẫn như cũ bình thản, khiến người ta cảm thấy hắn giống như bất quá là thuận miệng nói đùa đồng dạng, làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Người trung niên kia sắc mặt hơi có chút khó coi, bất quá lắc đầu, không tiếp tục kêu giá, hiển nhiên 180 vạn, đã thật to vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng. 180 vạn một lần, 180 vạn lượng lần, 180 vạn, ba lần, tốt, chúc mừng đại hạ hoàng tử, đem mạ vàng chiến giáp bỏ vào trong túi, thành làm lần này buổi đấu giá cái thứ nhất bên thắng, chúc mừng, Diêu Ni Thiên lời nói vô cùng đúng chỗ, làm cho lòng người bên trong dễ chịu, Long Trần không thể không thừa nhận, nàng là một cái hợp cách gian thương. Ha ha, bất quá là một điểm nhỏ tiền mà thôi, không biết Hạ Mổ, phải chăng có tư cách cùng tiểu thư cùng đi ăn tối đâu. Hà Trường Phong bỗng nhiên đi ra gian phòng, nhìn lấy Diêu Ni Thiên cười nói. Nhận được đại hạ hoàng tử để mắt. Tiểu nữ tử hết sức vinh hạnh, bất quá bây giờ cũng không phải nói về việc tư thời điểm a, Diêu Ni Thiên cười nhẹ một tiếng, sâu xa khó hiểu đường. Là bản vương đường đột, cô nương mời tiếp tục, Hà Trường Phong cười nhạt một tiếng, hất lên ống tay áo, vô cùng tiêu sái quay người tiến nhập gian phòng. Long Trần nhìn lấy Hà Trường Phong bóng lưng, khóe miệng hiện lên một vệt khinh thường. Thì người nhà điểm này ai quy, cũng dám cùng thành tinh giống như Diêu Ni Thiên đấu, tiểu tử, nàng không đem ngươi cả quốc gia ép khô, cái kia đều tính ngươi tổ tông tích đức. Long Trần trầm tư ở giữa, kiện vật phẩm thứ hai cũng nổi lên. Quả nhiên như là Long Trần dự liệu không sai biệt lắm, kiện thứ nhất mà vàng giáp có hoa không quả. Mà kiện thứ hai thì là thực mà không hoa, lại là một trương khế đất, Long Trần cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá tấm kia khế đất. Bị công bố lúc đi ra, đưa tới rối loạn tưng bừng. Xem ra tấm kia khế đất, đối với một số người, có lực hấp dẫn thật lớn, đây cũng là hoa vân các chỗ cao minh. Bọn họ bán đấu giá đồ vật, thụ chúng cực lớn, cơ hồ người nào đến nơi đây, đều gặp được chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Đồ vật đa dạng hóa, mới là hoa vân các buổi đấu giá làm một năm sau một năm lớn nguyên nhân. Bất quá vì trù bị dạng này buổi đấu giá, bọn họ cần đầu nhập vô số nhân lực vật lực. Đi qua một phen đấu giá, tấm kia khế đất bị một cái phú thương, lấy 8 cái giá 10 vạn cầm tới cái viên kia khế đất, để người kia hưng phấn không thôi, đoán chừng là kiếm lời. Theo 2 vòng đấu giá kết thúc, lại liên tục tiến hành 3 lần đấu giá, tuy nhiên đồ vật đều vô cùng mới lạ, bất quá không có Long Trần cảm thấy hứng thú. Nhưng đã đến thứ 6 tràng thời điểm, để Long Trần ngoài ý muốn chính là, cái kia vật phẩm đấu giá lại là một đầu vật sống. Bốn phía trong lồng ở giữa. Có một cái nho nhỏ ấu hổ, nhìn qua có dài hơn 5 thước, bất quá toàn thân lông tơ mới tinh, hiển nhiên vừa mới sinh ra không bao lâu, ánh mắt vừa mới mở ra, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Nhị giai ma thú kim bang hổ, trên thân mọc ra đặc biệt kim sắc vằn, sau khi lớn lên nhan sắc sẽ càng thêm diễm lệ. Mà lại mọi người đều biết, kim bang hổ là nhị giai ma thú bên trong, dễ dàng nhất bị thuần hóa ma thú, nói cách khác, liền xem như một cái không có bất luận cái gì tu vi người, cũng giống vậy có thể khống chế nó. Kim bang hổ trong cả đời chỉ giao phối 5 lần, cho nên cái này con non vô cùng trân quý, mọi người có thể trân quý cơ hội nha. Kim bang hổ con non, giá khởi đầu năm 100.000 kim tệ, đấu giá, bắt đầu, theo Diêu Ni Thiên Tiếng nói vừa ra, toàn trường lập tức lâm vào sôi trào, tiếng gọi giá liên tiếp 60 vạn, 80 vạn, 110 vạn, đây chính là nhị giai ma thú con non, một khi nuôi lớn, đây chính là tương đương với một cái ngưng huyết cảnh cường giả A. Mà lại so với bình thường ngưng huyết cảnh cường giả chiến lực càng khủng bố hơn, ai có thể không động tâm. Móa nó, thật nghĩ làm một cái, đáng tiếc, cái này tất nhiên là một cái giá trên trời, Thạch Phong rất ít tuôn ra miệng, lần này cũng không nhịn được, kim bang hổ thực sự quá mê người. Đừng nói Thạch Phong, thì liền Long Trần cũng không nhịn được ầm ầm tâm động, lúc trước hắn thì đặc biệt đừng hâm mộ mộng kỳ con ma thú kia. Tuy nhiên hắn không phải ngự thú sư, nhưng là hắn chỉ cần bồi dưỡng lên ma thú tín nhiệm, một dạng có thể khống chế ma thú tác chiến. Mắt thấy giá cả đã đột phá đến 150 vạn, Long Trần bỗng nhiên hô, 300 vạn, Long Trần lập tức đem giá cả tăng lên gấp đôi, khiến không ít người cứng lại, 300 vạn cái giá này, để không ít người chùn bước, toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Long Trần không khỏi đại hỉ, nếu như vậy đi xuống, chỉ sợ 300 vạn cũng ngăn không được. Bây giờ chính mình lập tức nói tới, cần phải có thể cầm xuống. 3,1 triệu ngay tại Long Trần coi là có thể đem kim bang hổ con non bỏ vào trong túi lúc, một cái mang theo hận ý thanh âm nữ nhân truyền đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 56, ngàn năm dung tinh thảo. Nghe được cái thanh âm này, Long Trần trong đầu lập tức hiện ra Hạ Bạch Trị, cái kia cơ hồ đã vặn vẹo đến biến hình gương mặt. Từ lần trước đấu đang thua, Hạ Bạch Trị khó thở phía dưới, tuôn ra cùng vệ thương ở giữa scandal về sau, liền như là biến mất đồng dạng. Làm cái thanh âm này truyền vào Long Trần trong tai, Long Trần nhất thời trong lòng biết không ổn, chỉ sợ cái này ngu ngốc nữ nhân sẽ không để cho chính mình dễ dàng như vậy đạt được kim bang hổ con non. 350 vạn, đây đã là Long Trần lớn nhất làng ranh, nếu như vượt qua cái giá này, hắn cũng đau lòng hơn. Xong lại đồ vật của mình còn không có đấu giá, hắn không có quá lớn lực lượng. 351 vạn, Long Trần vừa dứt lời, Hạ Bạch Trị thanh âm không chút do dự theo sau, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ thật bình thường kim bang hổ con non giá cả tại 200 vạn đến 250 vạn ở giữa, nhưng là thứ này có tiền mà không mua được, không phải muốn mua đến liền có thể mua được. Một cái con non vừa mới bị trộm ra, liền cần nhanh bán đi, nếu không qua 10 ngày nửa tháng, con non dần dần trưởng thành, thuần phục độ khó khăn tăng lớn, thì không đáng giá. Cho nên Long Trần ra 300 vạn, vẫn là xem như hợp lý giá cả. Dù sao loại cơ hội này không phổ biến, nhiều tiêu ít tiền cũng đáng được. Bất quá vượt qua 350 vạn, Long Trần cũng định từ bỏ, bất quá nghe được Hạ Bạch Trì ngữ khí, trong lòng không khỏi nhất động. Hắn muốn đập dung tinh thảo, cần phải rất nhanh liền đi ra, nếu như cái này ngu ngốc có chủ tâm cho mình đảo loạn, như vậy hắn chỉ sợ phải tốn một cái giá trên trời đến mua dung tinh thảo. 400 vạn, Long Trần cắn răng một cái, thanh âm lộ ra một vệt phẫn nộ. 401 vạn, Hạ Bạch Trì dường như nghe được Long Trần phẫn nộ, tâm tình tốt lên rất nhiều, thanh âm bên trong vậy mà lộ ra một vệt khoái ý. Long Trần càng chắc chắn, cái này ngu ngốc cũng là cùng chính mình hờn dỗi tới, nàng cần phải đối cái này kim bang hổ ấu trĩ không có gì hứng thú quá lớn, chủ yếu là nhắm vào mình. 500 vạn, Long Trần cả giận nói. 501 vạn, quả nhiên Long Trần vừa dứt lời, bên kia Hạ Bạch Trì thanh âm lập tức xuất hiện. Toàn trường người, đều nhìn chằm chằm hai cái gian phòng, ai cũng biết hai người đòn khiêng lên. Cái kia nữ là cái kia đại hạ công chúa, bất quá cái kia ghế lô bên trong là ai a? Làm sao thanh âm còn trẻ như vậy, tốt như không nghe qua thôi đi, tin tức của ngươi quá bế tắc, Liên Phượng kêu tuổi trẻ thay đệ nhất thanh âm của người đều nghe không hiểu. đi qua nhắc nhở. Cái kia người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đại hạ công chúa như thế nhằm vào, nguyên lai người kia cũng là Long Trần A, nói như vậy hết thảy đều đối lên số. Lúc đó Phượng Minh Tết Hoa Đăng, Long Trần để Hạ Bạch Trì thất bại thảm hại, về sau càng là danh dự mất hết, làm người chỗ khinh thường, toàn bái Long Trần ban tặng, nàng nhằm vào Long Trần, thì không hề có một điểm đáng lo lắng. Diêu Ni Thiên nhìn xem Long Trần gian phòng, lại nhìn xem Hạ Bạch Trì chỗ gian phòng, Vũ Mỹ khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bạch Trì, không nên nháo, buổi đấu giá vừa mới bắt đầu. Chúng ta còn phải xem nhìn có hay không còn lại cần phải mua đồ vật, không thể ở trên người hắn lãng phí tiền. Hạ Trường Phong nhìn lấy Hạ Bạch Trì khuyên nhủ. Dù sao cái này vừa mới bắt đầu, đồ tốt đều ở phía sau đâu, vạn nhất sớm đem tiền sử dụng hết, chỉ có thể dương mắt nhìn. Không được, ta tuyệt đối không thể bỏ qua cái này để cho ta mất hết thể diện, lại mất đi thú hỏa hỗn đảng. Ngươi yên tâm, ta dùng ta tiền của mình chính là, tuyệt đối không cần tiền của ngươi. Hạ Bạch Trì nhìn chằm chằm Long Trần gian phòng nói, vậy được rồi, bất quá về sau còn nhiều, rất nhiều cơ hội. Ngươi kiềm chế một chút, nếu như hắn lại kêu giá ngươi liền từ bỏ đi. Gặp Hạ Bạch Trì như thế quật cường, Hạ Trường Phong cũng không có cách, đối với cô muội muội này, hắn cũng không có cách, dù sao nàng thế nhưng là một vị đan đồ, về mặt thân phận so với nàng cái hoàng tử này còn cao quý hơn. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, đã ngươi muốn chơi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thì chơi với ngươi chơi đi. Ngươi thắng, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, trước đó còn thanh âm tràn ngập tức giận Long Trần, đã vậy còn quá đơn giản từ bỏ. Cái này làm cho tất cả mọi người sững sờ. Lập tức nghĩ đến, Long Trần tiểu tử này quá giảo hoạt, đây là điển hình tương kế tựu kế, bày Hạ Bạch Trì một đạo. Chúc mừng Bạch Trì công chúa, thu được kim ban hổ con non. Diêu Ni Thiên cười nói, ra hiệu người khác, đem con non khiêng xuống đi. Bây giờ cái này kim ban hổ con non, đã ào tới 500 vạn giá trên trời, cũng không cần hô những cái kia khiến người ta bực bội lần một lần hai ba lần, ngược lại sẽ tẻ ngắt, Diêu Ni Thiên trực tiếp đánh nhịp đinh đinh. Hạ Bạch Trì sững sờ, lập tức kịp phản ứng, mình bị Long Trần cho tính kế, không khỏi giận dữ âm thanh mắng, Long Trần, người chết không yên lành, đối với một cái bác phụ chửi bóng chửi gió. Tuyệt đối đừng tiếp tra, đệ nhất, ngươi vĩnh viễn không thắng được, thứ hai, coi như ngươi thắng, cũng là một loại sỉ nhục. Cho nên Long Trần cười hì hì trốn ở trong gian phòng, trong đầu tưởng tượng thấy Hạ Bạch Trì gương mặt kia, sẽ hay không vặn vẹo thành khuôn nhạc. Tiếp xuống đấu giá tiếp tục, các loại bảo bối, ly kỳ cổ quái, khiến người ta hoa mắt, hiện tại Long Trần một mực trước đó điệu thấp, cơ hồ mỗi dạng cảm thấy hứng thú đồ vật, đều sẽ kêu lên vài câu. Kết quả chỉ cần Long Trần một hô, Hạ Bạch Trì lập tức đuổi theo, không nhiều không ít, thì thêm gọi 10.000 kim tệ. Trong lúc nhất thời phòng đấu giá, thành hai người chiến trường. 180 vạn, 181 vạn, 250 vạn, 251 vạn. Diêu Ni Thiên cười tủm tỉm nhìn lấy hai bên, cũng không nói chuyện, mặc cho hai bên dùng sức kêu giá. Bạch Trì, không nên ồn ào, hắn rõ ràng là đang đùa ngươi, ngươi có bao nhiêu tiền cũng không đủ xài. Hạ Trường Phong không khỏi cả giận nói. Trong khoảng thời gian này đến, tại Long Trận nhiệt tâm trợ giúp dưới, Hạ Bạch Trì đã vỗ xuống mười mấy kiện đồ vật, trong đó cơ bản đều không có tác dụng gì, kim tệ đã tiêu xài hơn 2.000 vạn. Hạ Trường Phong không khỏi có chút hối hận, nguyên bản Hạ Bạch Trì không nghĩ tới đến. Dù sao nàng cùng Vệ Thương Cẩu thả sự tình, đầy thành đều biết, nàng một mực tránh trong phòng không dám ra ngoài. Lần hội đấu giá này mở ra, Hạ Trường Phong một mặt là muốn cho Hạ Bạch Trì thoát khỏi trước mắt tâm thái, một phương diện khác, hắn hy vọng đạt được Hạ Bạch Trì giúp đỡ, dù sao thân là đan đồ nàng so với hắn càng có tiền hơn. Nhưng là nhìn lấy như thế chỉ trong chốc lát, Hạ Bạch Trì liền đi ra ngoài hơn 2.000 vạn kim tệ, để hắn không khỏi đau lòng, đó cũng đều là tiền A, lúc này Hạ Bạch Trì cũng rốt cục thanh tỉnh lại, coi như nàng có tiền nữa, cũng không có khả năng đặt bao hết. Đem tất cả mọi thứ đều vỗ xuống, dạng này ngược lại trúng Long Trần tính. Công chúa kỳ thật không cần phải gấp, nếu như muốn báo thù, đợi đến Long Trần chánh thức xuất thủ thời điểm, chúng ta lại trả thù lại cũng không muộn, đại hoàng tử Sở Dương cười nói. Đúng vậy à, Sở Dương huynh nói không sai, lấy Hoa Vân các quy củ, hắn có thể bị an bài một cái gian phòng, khẳng định cũng cần mua đồ vật, Hạ Trường Phong cũng khuyên nhủ. Nghe lời của hai người, Hạ Bạch Trì nộ khí một chút lắng lại một chút, nhưng là đối với Long Trần là càng ngày càng hận. Từ khi gặp qua Long Trần đến nay, nàng vẫn tại ăn thiệt thòi, giống như Long Trần cũng là khắc tinh của nàng đồng dạng, đem nàng khắc chế gắt gao. Nghe lời của hai người về sau, Hạ Bạch Trì rốt cục đình chỉ cùng Long Trần phân cao thấp, hai người khôi phục về sau, bán đấu giá trật tự lại khôi phục bình thường. Buổi đấu giá đến nơi này, sắc trời đã màng, buổi đấu giá tạm dừng, bốn phía màn sân khấu mở ra, mấy trăm tên nữ tử, đẩy lên đến xe thức ăn, phía trên bày đầy tinh mỹ thực vật và rượu ngon. Đây cũng là Hoa Vân Các phi thường có tính người là một mặt, sợ mọi người trong bụng đói khát, mọi người ào ào tự mình lấy chi. Long ca, chúng ta cũng đi đi, nói thật, vừa mới quá khẩn trương, hiện tại phát giác đói lợi hại, Vu Bàn Tử nói, không cần đi xuống, Long Trần lắc đầu, hắn vừa nói xong, chỉ thấy hai cái mỹ lệ thị nữ, đẩy một cái dài đến tám thước cái bàn, đi đến. Thật dài trên mặt bàn, mấy chục đạo phong phú thức ăn, tản ra mê người vị đạo, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thế nhưng là Vu Bàn Tử gia hỏa này, chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia hai nữ tử, đã sớm đem chính mình đói khát quên không còn một mảnh. Mấy vị mời dùng đi, tỉ mùi chúng ta cho mấy vị rót rượu, cái kia hai người thị nữ, không để ý Vu Bàn Tử ánh mắt. Hai mắt tại Long Trần trên thân quét tới quét lui, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ mừng rỡ. À, lại là các ngươi, Long Trần nhìn hai người liếc một chút, không khỏi có chút kinh dị, hai người kia chính là Long Trần ngày đầu tiên đến Hoa Vân Các, phụ trách tiếp khách bốn người trong đó hai cái. À, Long Trần Thế Tử, ngài thế mà còn nhớ rõ người ta đâu. Hai nữ tử, không khỏi hưng phấn reo hò, một cái thị nữ trộm nhìn lén liếc chung quanh, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ. Sắc mặt có chút đỏ bừng mà nói, Long Trần Thế Tử, ngài có thể cho ta ký tên sao? Long Trần sững sờ, tiếp nhận một cái sách nhỏ. Không khỏi nhất thời mở to hai mắt, cái kia sách nhỏ phía trên, vẽ lấy một cái thân thể như ngọc nam tử, mày rậm như kiếm, mắt giống như thần tinh, mái tóc màu đen bay múa, anh tuấn phi phàm. Nhìn kỹ người kia, vậy mà cùng chính mình có tám phần tương tự, bất quá so với chính mình càng thêm đẹp trai, Long Trần ngẩn ra nửa ngày. Người này là ta. Long Trần có chút kinh nghi bất định nói, chẳng lẽ ngài không biết? Không chỉ là cái kia hai người thị nữ, thì liền Thạch Phong bọn người kinh ngạc không thôi. Đây chính là bìa cứng bản số lượng có hạn ở Phượng Minh Chiến Thần, giá trị 35 kim tệ đâu. Chúng ta thế nhưng là hoa hơn nửa năm tiền công, mới mua được, van cầu ngài cho chúng ta ký cái tên đi. Long Trần nhìn một chút bản này, Phượng Minh Chiến Thần, mở ra nội dung bên trong, nhất thời trong lòng tán thưởng. Trên đời không có việc khó, chỉ sợ người có quyết tâm, thứ này nhìn đến, làm cho tâm thần người khuấy động, ngay cả mình đều muốn mua. Nhìn lấy thị nữ kia đưa tới bút son, Long Trần một trận cười khổ, các ngươi không phải là có dự mưu đi, cái kia hai người thị nữ hơi đỏ mặt, hiển nhiên bị Long Trần nói trúng tâm tư, các nàng chạy tới cho Long Trần đưa bữa ăn, chính là vì gặp Long Trần một mặt. Long Trần vung tay lên, Long Phi Phượng Vũ đồng dạng, tại bìa, ký vào đại danh của mình. Tại không có thế tu hành thời gian bên trong, Long Trần một mực bị mẫu thân dạy đọc sách viết chữ, kiểu chữ vô cùng xinh đẹp. Bây giờ có thể tu hành về sau, kiểu chữ từ mực mà biến đến khí thế hùng hồn, tràn đầy dương cung bạc kiếm ý chí. Hai người thị nữ tiếp nhận Long Trần ký tên sách nhỏ về sau, không khỏi hưng phấn không thôi, cùng Long Trần cáo tạ về sau, thì vội vội vàng vàng chạy, liền rót rượu cái gì đều mặc kệ, đoán chừng đi hướng chị em khác nhóm khoe khoang đi. Long ca, trong nhà của ta cất chứa mấy trăm quyển. Ngươi cũng giúp ta nguyên một đám ký tên đi, hầu tử Nhãn Châu xoay động, một mặt cười lấy lòng đường. Kéo xuống đi, ngươi điểm tiểu tâm tư kia vẫn là giữ đi, ngươi là muốn cầm Long ca ký tên cuốn vở, đi bán giá cao đi, một cái cùng đi thế tử, khinh bỉ nói bậy, ta là hạng người như vậy sao? Hầu tử không khỏi giận dữ, bất quá nhìn lấy mọi người khinh bỉ ánh mắt, không khỏi có chút niềm tin không đủ, buông buông tay nói. Ta chính là muốn biết, Long ca ký tên, cùng kim tệ đổi xác suất là bao nhiêu, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ăn cơm, Long Trần tức giận mắng, mọi người cười ha ha một tiếng. Lúc này mới bắt đầu lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, sau khi ăn xong, cái kia hai người thị nữ lại chạy trở về, đem xe thức ăn đẩy đi, cũng dâng lên nước trà trái cây. Không có qua thời gian một nén nhang, buổi đấu giá lại bắt đầu, Diêu Ni Thiên cái kia vũ mị tận xương thanh âm truyền đến. Đến đón lấy bán đấu giá vật phẩm là ngàn năm dung tinh thảo. Chương 57, anh hầu thủ đoạn. Nghe được ngàn năm dung tinh thảo, cái này năm chữ, Long Trần trái tim vô cùng bất tranh khí nhảy lên vài cái, đây mới là hắn đến lần hội đấu giá này mục đích cuối cùng nhất, có thể nói hắn nhất định phải được. Nếu như dùng ngàn năm dung tinh thảo, Long Trần có 100% tự tin luyện chế ra thượng phẩm dung tinh đan, như thế dung tinh đan, có thể 100% tiêu trừ Sở Giao thể nội dị chủng linh khí. Nguyên bản Long Trần cũng không có nghĩ ra được đã ngoài ngàn năm dung tinh thảo, trăm năm đã là vô cùng khó được, dù sao dung tinh thảo là nhiều loại nhị giai đang dược chuẩn bị thuốc dẫn một trong. Ngắt lấy cũng vô cùng nghiêm trọng, lỗ hổng rất lớn, phổ thông dung tinh thảo, luyện chế ra dung tinh đan, cùng ngàn năm dung tinh thảo, chênh lệch không cách nào dùng đạo lý tính toán. Vì Sở Giao, hắn mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn lấy được nó mới được, nguyên bản hắn cầm xuống cái này 10 cây dung tinh thảo là không có bất cứ vấn đề gì, cho nên liền không có tận lực chiếu cố Hoa Vân Các. Dù sao Hoa Vân Các là phi thường chú trọng danh dự, nếu như trên danh sách đồ vật một mình giữ lại, Hoa Vân Các không tốt hướng ngoại giới bàn giao, cho nên trên cơ bản cũng khả năng không lớn cho mình mở cái này cửa sau. Dứt khoát miễn mở tôn miệng, tránh cho để tất cả mọi người xấu hổ. Bất quá liền xem như dung tinh thảo trân quý, nhưng là luyện dược sư dù sao không nhiều, Long Trần tin tưởng bằng vào chính mình tài lực, đó là 10 phần chắc chín. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, Hạ Bạch Trì cái kia ngu ngốc nữ nhân, nhìn chằm chằm vào hắn, nếu để cho nàng biết mục đích của mình, chỉ sợ cái kia ngu ngốc nữ nhân, sẽ để cho Long Trần tán gia bại sản, liền quần đều phải cởi xuống. Cho nên Long Trần trước đó, mặc kệ bảo bối gì đi ra, đều sẽ kêu lên một cuống họng, chỉ cần Hạ Bạch Trì xuất thủ. Hắn liền tiếp tục hô, giống như cùng Hạ Bạch Trì đối nghịch, cố ý hố nàng, kỳ thật Long Trần chính là vì cho một bước này làm nền đây. 10 cây ngàn năm dung tinh thảo, mười mấy loại trân quý nhị giai đang dược chuẩn bị thuốc dẫn, chỗ trân quý của nó, ta thì không cần nhiều lời đi. 10 cây ngàn năm dung tinh thảo, buộc chặt đấu giá, giá khởi đầu năm 100.000 kim tệ, diêu ni thiên tay ngọc vừa rơi xuống. 70 vạn, 80 vạn. Theo diêu ni thiên thanh âm rơi xuống, nhất thời có mười mấy người, bắt đầu ào ào đấu giá, những người này trên cơ bản đều là một số lão giả. Long Trần thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Đều là tại luyện dược sư công hội bên trong, nhìn thấy qua một số lão gia hỏa, bất quá cùng cấp bậc của hắn một dạng, đều là đan đồ. Còn có một số mặt lạ hoắc, bất quá lượng trước cũng là một số luyện dược sư, nếu không người ngoài nghề tuyệt đối không biết loại vật này chính thức giá trị cùng công dụng. 200 vạn, mắt thấy một cái lão giả lấy 180 vạn giá cả, đánh bại tất cả đối thủ, tại Diêu Ni Thiên bắt đầu đếm ngược thời điểm. Long Trần rốt cục hô lên giá tiền của mình. Bất quá hô lên cái giá này, Long Trần tâm thì lập tức nhấc lên, nguyên bản hắn đang cầu khẩn. Hy vọng Hạ Bạch Trì cũng kêu giá, như thế hắn liền có thể chủ động xuất kích, khiến người ta nhìn qua, hắn là tại nhầm vào Hạ Bạch Trì. Tại dưới tình huống như vậy, hắn có khả năng nhất lấy giá tiền thấp nhất, ổn thỏa nhất thủ đoạn, cầm tới dung tinh thảo. Thế nhưng là ông trời tự như là ngủ thiếp đi, không nghe thấy Long Trần cầu nguyện. Hạ Bạch Trì cái này đang độ, thế mà đối với dung tinh thảo, không có một tia hứng thú, để Long Trần chửi mắng không thôi. Bạch Trì tiểu thư, thế nào, có cần phải tới thăm dò sâu cạn? Long Trần kêu xong số về sau, lập tức đối với Hạ Bạch Trì gian phòng thản nhiên nói. Long Trần hô còn về sau, toàn trường hơi hơi yên tĩnh, chẳng lẽ Long Trần muốn nhờ vào đó, hướng Hạ Bạch Trì thị uy? Bạch Trì, coi chừng bị lừa. Tiểu tử này cố ý khích giận ngươi, Hạ Trường Phong chặn lại nói, hắn sợ Hạ Bạch Trì dưới cơn nóng giận, lại bắt đầu vờ ngớ ngẩn. Ngươi làm bản cô nương là ngu ngốc sao? Như vậy sơ cấp hợp lý cũng sẽ lên. Hạ Bạch Trì thanh âm lạnh lùng truyền đến, bên trong tràn đầy khinh thường. Nghe được Hạ Bạch Trì trả lời, Long Trần trong lòng không khỏi đại hỉ, có điều hắn không dám biểu hiện ra ngoài, có chút âm dương quái khí nói, Bạch Trì tiểu thư. Không phải là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch đi, ngươi. Đánh rắm, lão nương tiền, có thể đưa ngươi chôn sống. Hạ Bạch Trì giận dữ, xông ra gian phòng, chỉ Long Trần gian phòng mắng. Đường đường công chúa của một nước, vậy mà tại trước mặt mọi người bạo to, làm cho tất cả mọi người sắc mặt cổ quái, hai mặt nhìn nhau. Hạ Trường Phong mặt tối sầm, vội vàng đem như là bác phụ chữ bóng chữ gió Hạ Bạch Trì kéo trở về, lúc này Hạ Bạch Trì, thế nhưng là đem toàn bộ đại hạ quốc mặt. Đều nhét vào Phượng Minh Đế Quốc. Gặp tràn diện bầu không khí có chút quái dị, nguyên bản tăng cao bầu không khí bị hòa tan không ít. Cái này có thể bất lợi cho đấu giá, Diêu Ni Thiên chặn lại nói, Long Trần Thế Tử ra giá 200 vạn, còn có so cái này giá tiền cao hơn sao? 200 vạn một lần. 200 vạn. Gặp Diêu Ni Thiên bắt đầu đếm ngược, Long Trần rốt cục thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, lại đem cái này ngu ngốc cho lừa gạt 200 vạn ba. 300 vạn, ngay tại Diêu Ni Thiên muốn hô ra lần thứ ba thời điểm, một cái thanh âm nhu hòa, không nóng không lạnh theo một cái ghế lô bên trong truyền đến. Long Trần biến sắc, dương mắt hướng cái kia ghế lô nhìn qua, nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia ghế lô, cũng là anh hầu chỗ gian phòng. Hắn không phải là đang tu, cũng không phải thương nhân, khả năng không lớn biết dung tinh thảo chân chính giá trị. Huống chi, Long Trần ra 200 vạn, đã coi là giá cao, tuy nhiên dung tinh thảo hy hữu, bất quá chỉ cần có thời gian, vẫn là có thể thu tập được. Nếu như không phải Long Trần nhu cầu cấp bách nó, cũng sẽ không hoa cái giá này, để người ta làm thịt quan đại đầu, thế nhưng là bây giờ anh hầu ra được 300 vạn, đây cơ hồ là vốn có giá trị gấp đôi. Mặc dù nói buổi đấu giá phía trên không giá thấp, bất quá cái giá này thực sự vượt ra khỏi quá nhiều, trọng yếu nhất chính là thứ này đối anh hầu vô dụng. Long Trần trong đôi mắt phất qua một vệt sắc bén, cái này anh hầu so hắn tưởng tượng bên trong còn khó hơn đối phó, hắn đánh giá thấp đế quốc này ba đại đứng đầu cường giả, khó trách có thể cùng phụ thân nổi danh, liếc mắt xem thấu chính mình bàn tính. 3,1 triệu, Long Trần nhàn nhạt hô lên cái giá này, bây giờ đấu giá người, chỉ còn lại có hắn cùng anh hầu, trừ phi hắn từ bỏ, không lại chỉ có thể cứng rắn liều mạng tới cùng. Ha ha, cái này dung tinh thảo đối với ta quả thật có chút dùng, bất quá thế chất muốn, bản hầu cũng không tiện tranh giành, để ngươi chính là anh hầu cái kia âm nhu thanh âm chậm rãi truyền đến. Long Trần trong lòng tràn đầy lửa giận, cái này anh hầu tuyệt đối là giết người không thấy máu kiêu hùng, quá âm. 400 vạn quả nhiên anh hầu nói xong, bên kia Hạ Bạch Trì lập tức tỉnh ngộ lại, nhìn có chút hả hê hô lên cái giá này. Long Trần sắc mặt có chút biến thành màu đen, Vu Bàn Tử mấy người cũng là sắc mặt khó coi, bọn họ cũng nhìn ra, Long Trần bị anh hầu cho bày một đạo. Thế chất nhưng không dám nhận, muốn phụ thân ta nhân vật bậc nào. Trấn thủ biên hoang, vì nước vì dân, hiệp can nghĩa đảm, xương cốt cứng rắn, ta thực chất bên trong giữ lại là phụ thân ta quang minh lỗi lạc huyết. Thực sự đảm đương không nổi anh hầu đại nhân như xưng hô này, Long Trần ban đầu thật cũng không muốn nói ra những thứ này, bất quá bị anh hầu ám toán, hắn nho nhỏ một động tác, lập tức đem chính mình nhược điểm trí mạng bạo lộ ra, tức giận đến Long Trần phổi đều muốn nổ, nếu như không nói chút gì, hắn cảm giác mình quá uất ức. Long Trần một phen, để nguyên bản một mảnh ồn ào phòng đấu giá, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Long Trần nói chuyện hồi âm, tại vừa đi vừa về khuấy động. Phàm là Phượng Minh đế quốc người, sắc mặt đều biến đổi, Long Trần đây là trần trụi đánh anh hầu mặt a. Lá gan cũng quá lớn đi. Phải biết anh hầu thế nhưng là đế quốc trụ cột cấp nhân vật, liền xem như Thái hậu Thái tử, cũng muốn đối với hắn lễ ngộ có thừa, liền xem như Long Thiên Khiếu đích thân đến, cũng sẽ không như thế không khách khí đi. Tuy nhiên Long Trần trong lời nói mới rồi, mặt ngoài không có một câu mắng chửi người ý tứ, nhưng là chỉ cần trong đầu không phải hồ gián, liền biết Long Trần đây là thầm mắng anh hầu, là tiểu nhân hèn hạ. Ha ha, người trẻ tuổi cũng là nóng vội khí nóng nảy, thế chất còn cần nhiều tu hành à, một chút chuyện nhỏ thì không giữ được bình tĩnh, dạng này bất lợi cho của ngươi phát triển. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, quyền cao chức trọng anh hầu đại nhân, không có một chút tức giận dấu hiệu, chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi. Không ít người trong lòng không khỏi thầm than, không hổ là Phượng Minh đứng đầu cường giả một trong, phần này lòng dạ khí độ, không ai bằng, 400 vạn, Long Trần, ngươi sẽ không phải là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếc đi, ha ha, ở thời điểm này, Hạ Bạch Trì như là con ruồi đồng dạng tiếng cười nhạo truyền đến. Hạ Bạch Trì cũng không phải người ngu, đi qua anh hầu một cái nho nhỏ đấu giá, ai nấy đều thấy được, Long Trần rất coi trọng cái này dung tinh thảo. Trước đó ăn lớn như vậy thua thiệt, Hạ Bạch Trì như thế nào sẽ buông tha cho cơ hội ngàn năm một thuở này? Long Trần hít sâu một hơi, thật sự là càng sợ cái gì thì càng ngày cái gì, bây giờ Hạ Bạch Trì hận hắn tận xương, hắn muốn cầm tới dung tinh thảo, nhất định phải chuẩn bị đại xuất huyết. 500 vạn, Long Trần thản nhiên nói. Toàn trường một trận xôn xao, xem ra Long Trần đối với cái này dung tinh thảo nhất định phải được, nếu không tuyệt đối sẽ không ra cái này giá trên trời. 1.000 vạn, làm cho tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn chính là, Hạ Bạch Trì thế mà ác hơn, lập tức đem giá cả tăng lên gấp đôi. Long Trần nhẹ gật đầu, Bây giờ hắn là chỉ có một thân trí tuệ, không có một chút thi triển chỗ trống, ai bảo nhược điểm của hắn bị anh hầu bại lộ đây? Hắn thậm chí có chút không hiểu rõ, vì cái gì anh hầu sẽ cố ý nhắm vào mình, chẳng lẽ trên người mình tay chân, cũng là hắn làm? Bất quá bây giờ còn không phải cân nhắc những thứ này thời điểm, trước mắt Dung Tinh Thảo nhất định phải cầm tới, hắn thời gian quá cấp bách, không cho phép hắn bỏ lỡ. Mà lại lúc này coi như Long Trần cúi đầu, lấy Hạ Bạch Trì cái kia ngu ngốc tính cách, cũng chỉ có tự rước lấy nhục, không có nửa điểm hiệu quả. 15 triệu, Long Trần hô. 1.800 vạn, Long Trần hô xong, Hạ Bạch Trì ngay sau đó ra giá, nàng đã lâm vào điên cuồng, nàng không quan tâm tiền, nàng hiện tại chỉ biết là, chỉ cần là Long Trần muốn, nàng thì tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được 2.000 vạn, Long Trần cuối cùng vẫn đem cái giá này gọi ra, toàn trường người, tâm đều muốn nhảy ra ngoài, đó cũng không phải là tùy tiện kêu A, đây chính là tiền A, cái giá này đã vượt qua bản thân giá cả gấp 10 lần, liền xem như tranh giành khẩu khí, cái này giọng điệu cũng quá mắc đi. Nếu như ngươi lại hô một lần, ta cam đoan, Dung Tinh Thảo thì về ngươi, Long Trần hô xong cái giá này. Trong lòng ngược lại bình tĩnh, thản nhiên nói. Hắn đang dược thế chấp tại Hoa Vân Các, đạt được 2.000 vạn tín dụng hạn mức, nói cách khác, hắn có thể tại Hoa Vân Các bên trong, có 2.000 vạn cho vay. Cho nên khi cái này cho vay sử dụng hết, hắn cũng liền bình tĩnh, nếu như Hạ Bạch Trì tiếp tục hô, hắn cũng chỉ có thể đem Dung Tinh Thảo nhường cho nàng. Có điều hắn hạ quyết tâm, nếu như Hạ Bạch Trì dám lại ra giá, hắn không ngại, tới một lần giết người cướp của. Bạch Trì, cái này đã đầy đủ để hắn đại xuất huyết, không cần kêu nữa, giá gấp 10 lần, người đã báo thù. Hạ Trường Phong vội vàng kéo một phát Hạ Bạch Trì. Sợ nàng một kích động, vì thở ra một hơi, thật hoa hơn 2.000 vạn mua một số đồ vô dụng. Đúng vậy à, Bạch Trì, quên đi thôi, cái này Long Trần đã coi như là thảm bại. Ngươi cũng coi là nhẹ nhõm, đại hoàng tử Sở Dương cũng cười khuyên giải nói. Hạ Bạch Trì gật gật đầu, lần này đem Long Trần hố thảm như vậy, dùng giá gấp 10 lần mua Dung Tinh Thảo, nàng cũng coi là thở dài một ngụm, cái này Dung Tinh Thảo, đối với nàng mà nói thật không có tác dụng gì, mà lại hơn 2.000 vạn, dù sao không phải số lượng nhỏ, nàng cũng có chút không nỡ. Hừ, lão nương coi như là thương hại ngươi cái này tiện dân. Loại này đồ bỏ đi thảo dược, tính toán ngươi, Long Trần cuối cùng lấy 2.000 vạn giá cao, thành công đấu giá được 10 cây Dung Tinh Thảo, mặc dù có chút đau lòng, bất quá Long Trần cũng coi như thở dài một hơi, giết người cướp của đó là không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể làm. Đi qua cái này khó khăn trắc trở về sau, phía sau đấu giá, cũng dần dần lên hỏa khí, giá cả cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Vừa mới đi qua hai vòng đấu giá, Long Trần bao xương một chỗ cửa ngầm bị mở ra, một người đi đến. Chương 58, Khai Sơn Chiến Phủ. Mỗi một cái ghế lô, đều có một cái tư mật thông đạo, trong bao xương khách nhân, đem đồ vật vỗ xuống về sau, sẽ có người chuyên gia đem đồ vật đưa đến gian phòng tới. Mà không cần giống những cái kia trên ghế người, hoặc là chính mình về phía sau đài nhận lấy, hoặc là liền chờ đấu giá kết thúc, cùng một chỗ làm thủ tục. Người tiến vào không là người khác, chính là đem Long Trần kéo vào bán đấu giá phú quý, trong tay hắn bưng một cái dài hơn thước hộp. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề nằm 10 viên lá cây như là chấm nhỏ hình dáng Dung Tinh Thảo. Long Trần Thế Tử. Cái này là của ngài vật đấu giá, phú quý cung cung kính kính đem hộp đưa cho Long Trần. Nói thật, hôm nay là hắn trong cả đời là hưng phấn nhất một ngày, dựa theo Hoa Vân Các quy định, chính mình kéo tới khách hàng, khấu trừ hết thảy vận doanh thành bản, tại thuần lợi nhuận bên trong, có thể đạt được 1% trích phần trăm. Long Trần vừa mới vung tiền như rác, quan cái kia phần trích phần trăm, liền có thể để hắn không buồn không lo sống hết đời. Long Trần tiếp nhận hộp cẩn thận kiểm tra một lần, mỗi viên Dung Tinh Thảo trên phiến lá, đều có 10 viên trở lên tinh ban. Dung Tinh Thảo mỗi hơn 100 năm. Trên phiến lá liền sẽ thêm ra một ngôi sao lốm đốm, cho nên nói tuổi của nó phần, vừa xem hiểu ngay. Tuy nhiên hôm nay ra cái ngoài ý muốn, làm một bụng khí, bất quá vật tới tay, hết thảy đều đáng giá. Đem hộp thu nhập trong giới chỉ, tâm lý mới tính an tâm, bây giờ luyện chế Dung Tinh đang tài liệu, thì toàn bộ đủ, có thể bắt đầu luyện chế ra. Long Trần Thế Tử, xin chờ một chút, gặp Long Trần thu hồi Dung Tinh Thảo về sau, liền đứng lên, phú quý không phải bình thường khôn khéo, lập tức biết, Long Trần đây là muốn dẹp đường trở về phủ. Làm sao? Còn muốn cho ta tiếp tục giữ lại? Bất quá ta hiện tại thế nhưng là người không có đồng nào, Long Trần cười nói. Nói thật, hắn hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn trở về luyện đan, dù sao Sở Giao chuyện bên kia, sớm một chút giải quyết chào buổi sáng tâm. Thế tử nói đùa, ngài thế nhưng là chúng ta khách quý, vừa mới ta tới thời điểm, đại nhân phân phó ta, lại cùng ngài gia tăng 3.000 vạn hạn mức, ngài nhìn đến mình thích bảo bối, có thể tiếp tục đập, Phú Quý cười nói, nói xong đưa cho Long Trần một trương tinh tạp. Bây giờ Long Trần trong tay có hai tấm đặc chế tinh tạp, bất quá trước đó một trương 2.000 vạn hạn mức đã bị về không. Nguyên lai Hoa Vân các đấu giá giao dịch vô cùng có đặc sắc, cái kia chính là tất cả mọi người đều sẽ đem kim tệ giao cho Hoa Vân Các, đổi lấy số giao dịch độ. Nhưng là chỉ có thể đổi lấy một lần, buổi đấu giá bắt đầu về sau, đem không thể đổi lại lấy, cho nên trên cơ bản những người dự, trên cơ bản đều sẽ đem thân gia đều đổi lấy thành số giao dịch độ. Chẳng khác gì là trước đó đem tiền đều lưu giữ đến Hoa Vân Các, nếu như không có đập tới đồ vật, hoặc là số giao dịch độ có còn thừa, Hoa Vân Các sẽ một phần không thiếu trở lại sẽ trở về. Cho nên người nơi này, mỗi người đều có một trương tinh tạp, chỗ đó có lấy bọn hắn lưu giữ đi vào tiền, một khi đấu giá sau khi thành công. Hoa Vân Các sẽ trực tiếp tại bọn họ trong thẻ, khấu trừ tương ứng số tiền, hiệu suất vô cùng cao. Giống Long Trần dạng này, số giao dịch độ dùng hết, dựa theo Hoa Vân Các quy củ, là không thể lần nữa đổi lấy, bất quá hiển nhiên Hoa Vân Các sau lưng, cho Long Trần mở cái cửa sau. Nhìn trong tay tinh tạp, Long Trần hơi hơi do dự một chút, nguyên bản hắn muốn đi. Một mặt là muốn trở về luyện đan, một mặt là chính mình không có tiền, nhìn lấy người khác đập, đó là một loại giày vò. Bây giờ lại có tiền, đằng sau còn có rất nhiều bảo bối không có sáng tướng, trong lòng cũng không khỏi có chút chờ mong. Phú Quý, chúng ta có thể nói tốt, vạn nhất vật kia bán không ra cái giá này, các ngươi có thể phải cho ta chút thời gian, không thể lập tức cùng ta đòi tiền, Long Trần điên điên trong tay tinh tạp nói, thế tử yên tâm đi, đại nhân nói, nếu như đập bán không được. Những thứ này hạn mức, coi như là đưa cho thế tử lễ vật, Phú Quý cười nói. Long Trần hơi sững sờ, lúc này mới chú ý tới hắn xưng hô, không khỏi hỏi, ngươi nói đại nhân là ai? Hắc hắc, không có ý tứ, tiểu nhân không tiện lộ ra, thế tử thì không nên làm khó tiểu nhân, Phú Quý có chút ấy nấy cười nói. Tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá Long Trần vẫn là lưu lại tinh tạp, nói thật, hắn đối với phía sau đồ vật cũng vô cùng chờ mong. Phú Quý sau khi đi, đấu giá tạm dừng, bắt đầu trà nghỉ thời gian, xong cũng không kể đối với đấu giá sư, vẫn là khách nhân đến giảng, khẩn trương như vậy buổi đấu giá, đều là phi thường tiêu hao thể lực. Dạng này lớn buổi đấu giá, cần cho mọi người một số thời gian nghỉ ngơi, dạng này mới có thể có đầy đủ tinh lực, đi ném nhập phía dưới càng căng thẳng hơn đấu giá. Nếu không tất cả mọi người mệt mỏi, tâm tình lên không nổi, như vậy cuộc bán đấu giá này liền thành đầu voi đuôi chuột. Hiển nhiên Hoa Vân Các đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đi qua gần một canh giờ nghỉ ngơi, buổi đấu giá tiếp tục bắt đầu, bây giờ tính toán thời gian, buổi đấu giá đã liên tục tiến hành 24 canh giờ, nói cách khác qua 2 ngày. Bởi vì cạnh tranh quá mức kịch liệt, ai cũng đối thời gian không có quá cảm thấy cảm giác, phía sau bảo bối càng ngày càng trân quý, cạnh tranh cũng càng ngày càng dương cung bạc kiếm, tràn đầy mùi thuốc súng nói, giá cả căng vọt. Nhất là tại Diêu Ni Thiên thỉnh thoảng lắc lư hung khí, Mị Thanh cổ vũ dưới, nguyên một đám như cùng ăn dược đồng dạng, điên cuồng đấu giá. Nhìn lấy lâm vào sôi trào tràn diện. Long Trần trong lòng không khỏi âm thầm bội phục, cái này Diêu Ni Thiên thông qua 2 ngày đấu giá, đem phần lớn người tính cách, tâm lý đều thăm dò, bầu không khí khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thạch Phong, Vu Bàn Tử bọn người, lần này xem như mở rộng tầm mắt, liên tục 2 ngày đấu giá, vậy mà để bọn hắn không có một tia mỏi mệt. Mặc dù mình không có tiền đấu giá, nhưng nhìn những người kia mặt đỏ tới mang tai kêu giá, bản thân liền là một loại cực kỳ chuyện kích thích. Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, Khai Sơn Chiến Phủ, theo tiếng nói vừa ra, trên đài đấu giá, biểu hiện ra một thanh chiến phủ. Bất quá cái kia thanh chiến phủ vừa xuất hiện, không khỏi để toàn trường người chấn động. Chiến phủ người nào đều biết, có thể là như vậy chiến phủ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì quá khổng lồ. Đó là một thanh búa hai lưỡi, tựa như là một cái hình tròn mặt bàn đồng dạng, cán búa dài 5 thước, cùng người cánh tay một dạng phẩm chất, toàn thân kim quang lóng lánh, khí thế dọa người. Khai Sơn Chiến Phủ, toàn thân từ thái sa kim chế tạo, kiên cố vô cùng, nặng đến 3.500 cân, nó là uy nghiêm cùng vũ lực biểu tượng, truyền thuyết đó là thần vũ khí, thả trong phủ, có thể chấn khắp nơi tà ma. Khai Sơn Chiến Phủ, giá khởi đầu 200 vạn, đấu giá hiện tại, bắt đầu, Diêu Ni Thiên vừa mới nói xong, lập tức có mười mấy cái vương hầu cấp nhân vật, ào ào bắt đầu gọi, 2,1 triệu, 250 vạn, 280 vạn, tuy nhiên thanh này chiến phủ chỉ là một kiện vật phẩm trang sức, 3.500 cân trọng lượng, đừng nói sử dụng, thì liền cầm đều cầm không được. Bất quá Diêu Ni Thiên nói không sai, như thế bá khí uy vũ một cây búa, thả trong nhà, đó là thân phận và địa vị biểu tượng, nhất là một số vương hầu nhóm, đó là phát ra từ nội tâm yêu thích. Thạch Phong, giúp ta kêu giá, Long Trần thấp giọng nói. Thạch Phong sững sờ, cái kia bất quá là một cái giữ thể diện đồ vật, ngươi mua nó làm cái gì? Ngươi chớ để ý, ta hữu dụng, giúp ta hô chính là, ta một hô, sợ cái kia nữ nhân điên, lại tới quấy rối, Long Trần nói, kỳ thật hắn nhìn đến cái kia Khai Sơn Chiến Phủ thứ nhất mắt, liền nghĩ đến một cái cao lớn, như là chiến thần đồng dạng bóng người, A-Man. Lấy A-Man lực lượng, cần phải có thể sử dụng thanh này cự phủ, mà lại cái này thanh búa là hiếm thấy trọng gia hỏa, lại kiên cố vô cùng, quả thực là vì A-Man chế tạo riêng. 290 vạn, 300 vạn, 350 vạn, cái cuối cùng thanh âm là Thạch Phong kêu. Làm Thạch Phong hô xong cái giá này về sau, những người khác không khỏi lắc đầu. Cái này chiến phủ tuy nhiên bá khí uy vũ, nói trắng ra là cũng là một kiện trang bức thần khí, 300 vạn đã là có chút thua lỗ, 350 vạn cái giá này, thì làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hạ Bạch Trì nghe được thanh âm từ Long Trần gian phòng bên trong truyền ra, vừa muốn kêu giá, bất quá nghe ra cái thanh âm kia không phải Long Trần phát ra, do dự một chút về sau, không có ra giá. Dù sao đến bây giờ đã đến hậu kỳ, đánh ra đến đồ vật càng ngày càng tốt. Vạn nhất nàng đem hạn mức đều dùng hết, nhìn đến đồ tốt, cũng chỉ có thể chảy nước miếng. Tuy nhiên hoài nghi là Long Trần tay chân, có điều nàng còn không quá chắc chắn, liên tục do dự một chút, vẫn là từ bỏ. Gặp thuận lợi như vậy cầm tới Khai Sơn Chiến Phủ, Long Trần không khỏi đại hỷ, bất quá cái này đại đông tây, không cách nào đưa đến trong bao sương, đến Long Trần chính mình đi lấy. Long Trần theo tư mật thông đạo, trực tiếp đi xuống đất hậu trường. Chỗ đó có 10 cái nam tử, chính thủ ở nơi đó. Nhìn đến những người kia, Long Trần không khỏi ánh mắt hơi hơi co rụt lại, hắn phát hiện những người kia, vậy mà toàn bộ đều là ngưng huyết cảnh cường giả. Một cái bán đấu giá mà thôi, lại có nhiều như vậy cường giả, cái này Hoa Vân Các đến cùng lai lịch gì? Long Trần đi vào Khai Sơn Chiến Phủ trước mặt, nhìn lấy cái này so với chính mình thân cao không sai biệt lắm lưỡi búa lớn, lần này xem như cảm nhận được nó rung động. Duỗi ra một cái tay, chậm rãi nắm tay chui, Long Trần phát hiện, chính mình kém chút bắt không đến cái kia như là cánh tay đồng dạng to tay cầm. Lên, Long Trần quát khẽ một tiếng, lực trót cánh tay, cái kia cự phủ hơi hơi chấn động một cái, chậm rãi rời đi cái bàn, bất quá vừa mới di động ba tấc khoảng cách, lập tức rớt xuống. Phanh, nguyên bản gác lại cự phủ bàn đá lập tức bị nện đến vỡ nát, sau đó trực tiếp rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng. Nghĩ không ra Long Trần thế tử thiên sinh thần lực, khiến người ta bội phục, cái kia mười mấy người nguyên bản nhìn lấy Long Trần đi lấy cự phủ, ánh mắt bên trong đều lộ ra một tia khinh thường cùng cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá gặp Long Trần thế mà một tay liền có thể đem cái kia cự phủ xách cách mặt bàn, trên mặt tất cả mọi người khinh thường toàn bộ biến thành chấn kinh. Liền xem như Long Trần sau cùng mất mặt, vẫn như cũ để bọn hắn kinh hãi không thôi. Cái kia cự phủ trọng lượng, bọn họ lại quá là rõ ràng, cần hai người hợp lực mới có thể mang nổi. Thế nhưng là Long Trần chỉ là một cái tay mà thôi, mà lại cầm là búa phần đuôi, vậy cần lực lượng, cũng làm người ta khó có thể tưởng tượng. Cho nên bọn họ sau khi hết khiếp sợ, không khỏi từ đáy lòng khâm phục, mở miệng tán thưởng. Long Trần lắc đầu, cười khổ nói, thứ này quả nhiên là giữ thể diện, ai nói không phải đâu, nói trắng ra là, cũng là dùng để trang bức, nặng như vậy, ai có thể dùng. Một người gật đầu nói, nếu biết cự phủ trọng lượng, Long Trần không lại làm mẫu. Trực tiếp đem Khai Sơn Chiến Phủ thu hồi trong giới chỉ. Trở về gian phòng về sau, Long Trần trên mặt lạnh nhạt biến mất, biến thành một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng, thứ này A-Man tuyệt đối có thể dùng. Nếu như hắn toàn lực thi triển, hẳn là cũng có thể sử dụng, bất quá đối với thể lực tiêu hao quá lớn, bất quá A-Man khác biệt, nhục thể của hắn biến thái nhất. Lực lượng mới là hắn chủ lực. Có thanh này chiến phủ, liền xem như hắn không cách nào vận dụng linh khí, cũng có thể phát huy kinh khủng chiến lực. Theo thời gian trôi qua, phía sau đồ vật, càng ngày trân quý, thiên địa địa bảo, công pháp đan dược. Không thiếu gì cả, giá cả cũng càng ngày càng dọa người, giá sau cùng cơ hồ liền không có thấp hơn 5 triệu kim tệ, mọi người quả thực đỏ trong mắt. Đến đón lấy bán đấu giá đồ vật, mọi người phải nhìn cho kỹ, Diêu Ni Thiên Vũ Mị trên mặt hiện lên một vệt cực kỳ tự tin mỉm cười, tay ngọc duỗi ra, phía trên nhiều hơn một cái đồ vật. Chương 59, Địa giai chiến kỹ. Đó là một bản thật mỏng sổ, cái kia sổ vừa xuất hiện, toàn trường hơi tĩnh lặng một chút, lập tức bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Nơi này đại đa số người đều biết cách mỗi 3 năm, Hoa Vân Các bán đấu giá cuối cùng áp trục vật phẩm là cái gì, cái kia chính là một bản chiến kỹ, tính toán thời gian, năm nay vừa vặn là năm thứ 3. Nếu như là phổ thông chiến kỹ, sẽ không khiến cho nhiều người như vậy kinh hô, nhưng bởi vì đó là một bản địa giai chiến kỹ. Địa giai chiến kỹ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ nghe nói qua nắm chắc tại một số thế ngoại tông môn trong tay. Ngoại giới cực ít lưu truyền. Nghe nói Phượng Minh Đế Quốc Trấn Quốc Chi Bảo, cũng là một bộ địa giai công pháp, chỉ có hoàng thất đệ tử mới có tư cách tu tập. Cho nên đối với địa giai bí kỹ, mọi người chỉ có tại trong truyền thuyết nghe qua, bây giờ tận mắt nhìn đến, mặc dù biết thứ này trên cơ bản không có duyên với chính mình, vẫn nhìn không được trong lòng cuồng loạn. Địa giai chiến kỹ, Ly Phong Tam Thức, giá khởi đầu 2.000 vạn giá bắt đầu, đấu giá, hiện tại, bắt đầu, quanh, đối với địa giai chiến kỹ, không cần nhiều giới thiệu, bằng vào mượn, địa giai, hai chữ. Như vậy đủ rồi, người ở dưới đài trong nháy mắt sôi trào. 3.000 vạn, Hạ Trường Phong thanh âm theo gian phòng bên trong truyền đến, đây là Hạ Trường Phong ngoại trừ món kia hoàng kim chiến giáp bên ngoài, lần thứ nhất đấu giá. Mà lại không mở miệng thì thôi. Vừa mở miệng trực tiếp tăng thêm 1.000 vạn, phần này thủ bút, không thể không nói, vô cùng kinh người. Long Trần nhìn lấy quyển kia chiến kỹ, cũng không nhịn được ầm ầm tâm động, có điều hắn biết, chính mình không có bản sự kia cạnh tranh, Hạ Trường Phong 3.000 vạn, không tính là gì, 5.000 vạn, một tiếng nói già nua, tự khắc một cái ghế lô bên trong truyền đến. Cái kia ghế lô môn từ đầu đến cuối không có mở ra, hiển nhiên người kia là không muốn để cho người khác biết thân phận của hắn. Long Trần trong lòng thầm nghĩ, xem ra lão giả kia, hẳn là hướng về phía bản này chiến kỹ tới, hiện tại chỉ sợ nên quần hùng tranh giành thời điểm. 6.000 vạn, một cái bén nhọn thanh âm, như là phá như sắt thép, khiến người ta vô cùng không thoải mái, từ trong đám người khắp ngõ ngách vang lên. Tại cái kia nơi hẻo lánh, giữ lấy chòm râu dê trung niên nam tử, cái kia thanh âm âm dương quái khí, đúng là hắn phát ra, 8.000 vạn, một cái thanh âm nhu hòa truyền đến. Cái thanh âm kia đến từ anh hầu gian phòng. Chính là anh hầu lên tiếng. Toàn trường vô cùng tĩnh, ngoại trừ Hạ Trường Phong, lão giả thần bí, chòm râu dê cùng anh hầu, rốt cuộc không ai kêu giá, bởi vì cái này giá cả, đã vượt xa khỏi toàn bộ thân gia của bọn hắn. Một ức, Hạ Trường Phong hít sâu một hơi, nặng nề mà hô lên cái giá này, hai chữ này, như là búa lớn đồng dạng nện tại trong lòng mọi người. Long Trần không khỏi thở dài, cái này Hoa Vân Các vơ vét của cải năng lực quá dọa người, một bộ bản chép tay địa giai chiến kỹ, liền có thể bán được hơn ức. Lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, bọn họ có thể gửi bản sao vô số bản. Tại địa phương khác nhau đấu giá, mà những cái kia đạt được bản này chiến kỹ người, trên cơ bản đều sẽ gắt gao giấu đi, hận không thể đem tất cả người biết cái bí mật này, toàn bộ xử lý. Cái này khiến Long Trần đối Hoa Vân Các bối cảnh càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bảo bối như vậy lấy ra đấu giá, hơn nữa còn không sợ người ta đỏ mắt. Hạ Trường Phong một ức giá cả, tuy nhiên rung động, bất quá cũng chỉ rung động thời gian một hơi thở mà thôi. 1.100 vạn, nói chuyện chính là trong bao xương lão giả thần bí, hiển nhiên cái kia một mực không nguyện ý lộ diện lão giả, đối với bản này chiến kỹ. Cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. 1.300 vạn, cái kia chòm râu dê cũng không cam chịu yếu thế. Cũng hô lên giá tiền của mình, hiện tại tiến giai đơn vị, đã dùng 1.000 vạn đến tính toán. Bây giờ toàn bộ tràn diện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia con số trên trời báo giá, trong đại sảnh quanh quẩn, 1.500 vạn, 1.600 vạn, 1.800 vạn, thanh âm như vậy, khảo nghiệm trong lòng của người ta năng lực chịu đựng, tuy nhiên không phải là của mình tiền, chẳng qua ở bàn tử bọn người, vẫn như cũ cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Hạ Trường Phong mồ hôi trên mặt đều xuống, hắn trước đó có tin tức ngầm lộ ra. Cuộc bán đấu giá này đem về có địa giai chiến kỵ bán ra. Cho nên đem trên thân tất cả kim tệ, đều đổi lấy thành số giao dịch độ, tổng cộng cũng mới 2 ức, bây giờ đã bị gọi vào 1.800 vạn, mắt thấy 2 ức cũng ngăn không được, không khỏi có chút nóng nảy. Bạch Trì, ngươi nơi nào có bao nhiêu số giao dịch độ? Hạ Trường Phong hướng Hạ Bạch Trì hỏi. Nhìn một chút trong tay tinh tạp, Hạ Bạch Trì nói, còn có hơn 360 triệu, Hạ Trường Phong đại hỉ, hảo muội muội, một hồi, ngu huynh tiền không đủ, ngươi mượn một số cho ta, về đại hạ ta thì trả ngươi, Hạ Bạch Trì do dự một chút nói, cho ngươi mượn không có vấn đề. Bất quá ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn, đem lòng trận đầu người giao cho ta, Hạ Trường Phong không khỏi một trận xấu hổ, bây giờ Sở Dương còn ở nơi này đâu, ngay trước đại hoàng tử trước mặt, nói những thứ này thực sự có chút quá mức. Bạch Trì, sự kiện này trở về rồi hãy nói, không được, ngươi không đáp ứng ta, ta thì không mượn, Hạ Bạch Trì lạnh hừ một tiếng, căn bản không cho hắn người ca ca này mảy may mặt mũi. Sở Dương mỉm cười nói, cái này Long Trần ta cũng rất không thích, lại nói, ngươi sau này sẽ là muội phu của ta, các ngươi nói cái gì, ta đều không nghe thấy, nghe được Sở Dương kiểu nói này. Hạ Trường Phong sắc mặt hòa hoãn một chút, đối với Sở Dương liền ông quyền nói, đa tạ Sở Huynh thông cảm, tốt. Ta đáp ứng ngươi chính là, đem tinh tạp cho ta đi, Hạ Trường Phong lúc này mới lấy được Hạ Bạch Trì tinh tạp, tại chính mình tinh tạp phía trên vạch một cái, Hạ Bạch Trì tinh tạp phía trên hạn mức, toàn bộ đến hắn kẹt lên, dạng này hắn kẹt lên thì có hơn 5 tỷ hạn mức, 3 ức gặp giá cả tiếp tục kéo lên, Hạ Trường Phong dứt khoát gọi ra một cái số nguyên, dạng này cũng vì thể hiện. Hắn nhất định phải được, hy vọng nhờ vào đó hoảng sợ chạy đối thủ. Nghe được cái giá này về sau. Mấy người khác trầm mặc một chút, nói thật, một bản địa cấp chiến kỷ, tuy nhiên vô cùng hy hữu, bất quá nó cũng có được giá tiền của mình. Mà lại đồng dạng giá cả, so nơi này đều thấp rất nhiều, nhưng là có một chút khác biệt chính là, bình thường lấy được địa giai chiến kỷ, đều là người khác thác ấn xuống tới, nói cách khác là hàng đã sai rồi. Hoa Vân các bán đấu giá địa giai chiến kỷ, đều là khu vực này bên trong không có, cho nên mới sẽ cao như thế giá đấu giá. Bất quá khi chiến kỷ giá cả vượt qua 3 ức, cũng làm người ta có chút sinh ra sợ hãi, dù sao nếu như kim tệ đầy đủ. Đi xa xôi ngoại vực, vẫn là có cơ hội dùng so cái này quá thấp giá cả cầm tới. Làm tất cả mọi người trở nên yên lặng về sau, mặc kệ là lão giả thần bí, vẫn là chòm râu dê, bao quát anh hầu, cũng đều do dự. Hạ Trường Phong hoàng tử đã ra giá 3 ức, còn có hay không giá tiền cao hơn, 3 ức lần thứ nhất, 3 ức lần thứ hai. Diêu Ni Thiên Thanh Âm có chút kích động bắt đầu đếm ngược. Có thể nói hôm nay đấu giá đã vượt ra khỏi nàng dự liệu của mình, nhất là bản này địa giai chiến kỷ, vậy mà vỗ ra 3 ức giá cao, để cho nàng hưng phấn không thôi. Cho nên đến 3 ức về sau, Diêu Ni Thiên cảm thấy cần phải đến đỉnh ngọn núi. Cho nên bắt đầu đếm ngược. 4 ức, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, lúc này, bỗng nhiên một cái thanh âm lười biếng truyền đến. Cái thanh âm kia vô cùng tuổi trẻ, chính là Long Trần kêu đi ra, toàn trường sững sờ, bao quát đảm nhiệm đấu giá sư Diêu Ni Thiên, cũng là cả kinh. Có điều nàng không đợi làm ra phản ứng gì, bỗng nhiên bên tai một cái nho nhỏ khuyên tai hơi hơi bỗng nhúc nhích về sau, Diêu Ni Thiên liền khôi phục tự nhiên, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Hỗn đảng, ngay lúc sắp đem địa giai chiến kỷ, bỏ vào trong túi, Long Trần bỗng nhiên đâm một gậy tre, tức giận đến Hạ Trường Phong nổi trận lôi đình. Long Trần, ta cũng không tin ngươi có nhiều tiền như vậy, ngươi đây là tại quấy rối, Hạ Trường Phong giận dữ hét. Ngu ngốc, nếu như ta không có nhiều tiền như vậy, sao lại kêu giá? Đừng quên, lão tử thế nhưng là một tên đan độ, Long Trần thanh âm truyền đến. Kỳ thật Long Trần một mực dùng thần thức chú ý bọn họ động tĩnh bên này, hai gian bao sương cách xa nhau bất quá vài chục trượng mà thôi, mặc dù không cách nào nghe gặp bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn khẩu hình của bọn họ. Cũng biết bọn họ nói chuyện đại khái nội dung. Gặp Hạ Trường Phong đối bản này địa giai chiến kỹ nhất định phải được. Không có chút gì do dự, trực tiếp hô lên 4 ức giá cả. Bất quá nói thật, Long Trần tuy nhiên bề ngoài nhẹ nhõm, bất qua trong lòng cũng là khẩn trương cùng cực, nếu như đem Hạ Trường Phong hù chạy, hắn liền muốn mình trả tiền. 4 ức a, chỉ sợ đầy đủ một cái đan độ, luyện đan luyện đến chết, cũng chưa chắc còn phải rõ ràng. Bất quá nhớ tới trước đó Hạ Bạch Trì đen chính mình một thanh, để cho mình dùng 2.000 vạn mua dung tinh thảo, nếu như không trả thù một chút, hắn sợ chính mình sẽ út buồn sinh ra bệnh. 5 ức, có gan ngươi lại cùng Hạ Trường Phong giận dữ hét, hắn muốn tức điên, tuy nhiên không biết Long Trần vì sao lại có nhiều tiền như vậy. Bất quá dựa theo Hoa Vân các quy củ, làm hô lên giá cả, nhiều hơn tinh tạp bên trong số giao dịch độ, liền bị coi là quấy rối, là phải bị đuổi. Thế nhưng là bây giờ hô lên cái giá này, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, nói rõ Long Trần trong tay thật có nhiều như vậy tiền. Hạ Trường Phong nộ hống, trong đại sảnh quanh quẩn, giống như dã thú gào thét, chấn người lỗ tai ông tác hưởng. Không cần kích động như vậy, thẻ của ta bên trong, chỉ còn lại có nhiều như vậy, kỳ thật ngươi chỉ cần thêm 1 vạn, liền có thể cầm đi. Ta Long Trần cả đời cực ít bội phục người, bất quá Hạ Trường Phong ngươi tính toán một cái. Đem 1 ức làm gần 1 vạn dùng, ngươi là hoàn toàn xứng đáng thổ hào, Long Trần thanh âm tràn đầy tán thưởng cùng cảm thán, bất quá nghe vào Hạ Trường Phong trong tai, thì biến thành ác độc nhất trào phúng. Ngươi! Phốc, Hạ Trường Phong vừa mới hô lên 1 chữ, thì 1 ngụm máu tươi phun ra, một mặt là tức giận, một mặt là đau lòng, nhắm trúng trong gian phòng 1 tràng thốt lên. Toàn trường sắc mặt người có chút quái dị, trong lúc nhất thời ai cũng không biết, Long Trần nói là sự thật, còn là cố ý khí Hạ Trường Phong. Đã không người đấu giá, vậy liền chúc mừng Hạ Trường Phong hoàng tử. Thu được địa giai chiến kỹ, Diêu Ni Thiên dứt khoát cũng không đếm ngược lúc, bởi vì tuyệt đối sẽ không có người giống như Hạ Trường Phong ngu như vậy. Kiến giải giai chiến kỹ đã bị đập đi, mọi người không khỏi chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi, ngay lúc này, Diêu Ni Thiên tiếng cười duyên truyền đến. Trước kia địa giai chiến kỹ đều là làm áp trục vật phẩm đấu giá, bất quá năm nay khác biệt, chúng ta có 1 kiện kỳ lạ hơn đặc biệt vật phẩm đấu giá, làm áp trục vở kịch, mọi người nghe được giật mình, chẳng lẽ còn có so địa giai chiến kỹ càng thêm trân quý bảo bối. Mọi người vừa mới đứng lên thân hình, lại tranh thủ thời gian ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài. Long Trần mỉm cười, hắc hắc, trò vui muốn bắt đầu. Chương 60, kinh hãi người thủ đoạn. 3. Theo Diêu Ni Thiên tay ngọc vỗ, phát ra 1 tiếng vang giòn, sau lưng màu đỏ màn sân khấu chậm rãi kéo ra, một cái dùng ngọc thạch điêu thành sân khấu hiện lên ở trước mặt mọi người. Cái kia ngọc thạch oánh nhuận bóng loáng, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, cả cái bàn lại là dùng cực kỳ hiếm thấy lam điền ngọc, điêu khắc mà thành. Lam điền ngọc tại Phượng Minh cực kỳ thưa thớt, bình thường chỉ có thân phận lộng lẫy người mới có thể đeo từ lam điền ngọc điêu khắc thành ngọc bội, lấy biểu dương thân phận cao quý. Mà trước mắt cái bàn này lại là nguyên một khối lam điền ngọc điêu khắc mà thành. Không nói những cái khác, chỉ là cái bàn này thì giá trị phía trên 1 triệu kim tệ. Trắng ngọc không tì vết trên mặt bàn, để đó một cái từ hoàng kim chế tạo hộp gấm, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Long Trần nhìn đến đây, trong lòng không khỏi bội phục, thật là cao minh thủ đoạn, dùng giá trị hơn 100 vạn cái bàn, phụ trợ 1 kiện đồ vật, nếu như mình không phải sự tình biết trước, cũng sẽ hiếu kỳ muốn chết. Khó trách lúc trước Phú Quý lôi kéo chính mình thời điểm tự tin như vậy, há miệng liền muốn 50% làm, xem ra người ta thật sự có cái này lực lượng a. Vừa mở màn thì vững vàng bắt lấy trái tim tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia hoàng kim hộp gấm. Diêu Ni Thiên mỉm cười, tay ngọc duỗi ra, đem hộp gấm cầm trong tay, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, từ bên trong lấy ra 1 vật. Bất quá khi thấy rõ ra vật kia thời điểm, toàn trường người kém chút thổ huyết, bởi vì trong hộp gấm, vẫn như cũ là một cái hộp gấm, bất quá chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, không mang theo như thế đùa nghịch người. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái kia cái hộp nhỏ về sau, bên cạnh có thị nữ vội vàng đưa lên 1 bộ trắng như tuyết bao tay. Diêu Ni Thiên nhẹ nhàng mang lên bao tay, cực kỳ cẩn thận mở ra cái kia cái hộp nhỏ, cái kia cẩn thận động tác, để không ít người đều nín thở, toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. 3. Nắp hộp mở ra, phát ra 1 tiếng vang nhỏ. Tiếp lấy toàn bộ đại sảnh sáng lên, phía tây khắp nơi trên vách tường, lập tức xuất hiện 1 cái hình chiếu. Phía trên hình ảnh, chính là Diêu Ni Thiên tay ngọc, mọi người có thể thông qua hình ảnh, thanh thanh sở sở nhìn đến cái hộp kia bên trong, trang lấy 1 cái mực mà đang dược, bất quá đang dược phía trên lại mang theo 1 tia phong cách cổ xưa khí tức. Long Trần mới nhìn thời điểm, còn cho là mình nhìn lầm, bất quá thần thức quét qua, lập tức minh bạch, nhất thời bị Hoa Vân Các phục sát đất. Viên đang dược này, là 1 cái nhà mạo hiểm tiểu đội, tại 1 lần cổ động trong mạo hiểm thu hoạch được. Nhưng là cái kia động huyệt cơ quan trùng điệp, vì đan dược này, bọn họ tiểu đội 10 người, cơ hồ diệt đoàn, chỉ có 2 người trốn thoát. mà lại trốn về hai người, một người trong đó cũng sau đó không lâu chết đi, đối với dạng này thảm liệt sự tình, thực sự khiến người ta thương tiếc. Mỗi một cái nhà mạo hiểm đều là đáng giá tôn kính. Bọn họ dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm, đi thu được cái kia cực kỳ xa vời cơ hội, bọn họ đều là chân chính dũng sĩ. Diêu Ni Thiên thanh âm có chút trầm thấp, vậy mà hai mắt ửng đỏ, ẩn ẩn hiện ra lệ quang. Long Trần Chính uống nước trà, trà bánh không có phun ra ngoài, đây cũng quá biết diễn kịch đi, viên đan dược kia đúng là mình cho bọn hắn bán đấu giá. Bất quá Long Trần trước đó, dặn đi dặn lại, không được lộ ra đan dược này là mình, nếu không tình nguyện không bán. Bây giờ Hoa Vân Các quả nhiên giữ uy tín, vậy mà biên tạo dạng này một cái uyển chuyển cố sự, mà lại viên đan dược kia sát ngoài. Cũng động tay động chân, người làm cũ, bất quá tay đoạn 10 phần cao minh, coi như Long Trần nếu như không biết ngọn nguồn, đều suýt nữa nhận không ra, xem ra Hoa Vân Các cao nhân thực sự nhiều lắm. Xin hỏi Diêu tiểu thư, cái này đan dược đến cùng là cái gì? Tại chỗ đều là một vài đại nhân vật, đương nhiên sẽ không quan tâm những cái kia hạ cấp nhà mạo hiểm sinh tử, bọn họ quan tâm là thứ này giá trị cùng công hiệu. Diêu Ni Thiên nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, cái kia không biết là có hay không tồn tại nước mắt, sau một lúc lâu khôi phục bình thường nói, viên đan dược này là một cái cổ đan. Tất cả mọi người ở đây đều thất kinh. Cái gọi là cổ đan, cũng không phải là cổ đại đan dược, mà chính là cổ đại lưu truyền xuống đan phương, tại cổ đại lưu hành. Bây giờ đại bộ phận đã tuyệt tích, dạng này đan dược thường thường đối với luyện dược sư mà nói, có lực hấp dẫn thật lớn. Nếu như một cái luyện dược sư, có thể căn cứ đan dược, nghiên cứu ra đan phương, như vậy thì chẳng khác gì là nối lại một cái thất lạc truyền thừa, tất nhiên tên lưu truyền thiên cổ. Mặc dù là cổ đan, bất quá thành đan năm, tuyệt đối không cao hơn 100 năm, mọi người đều biết, bình thường đan dược 200 năm bên trong, dược tính là sẽ không xói mòn. Cho nên viên đan dược này dược hiệu, 100% còn tại, Diêu Ni Thiên tiếp tục nói. Diêu tiểu thư, ngài cũng không cần thừa nước đục thả câu, một hơi đem viên đan dược này tên, hiệu quả cùng một chỗ nói đi, gặp Diêu Ni Thiên một mực không chịu nói chính đề, có người bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Gặp trêu ngươi mọi người cũng không xê xích gì nhiều, Diêu Ni Thiên khẽ mỉm cười nói, viên đan dược này, đi qua chúng ta giám định sư giám định, tên là sinh cơ tạo cốt đan, nghe tên ta muốn mọi người, liền biết hắn công hiệu, Diêu Ni Thiên vừa mới nói xong phía dưới thì hư thanh một mảnh. Không thể nào, chỉ có ngần ấy công hiệu. Sinh cơ tạo cốt mà thôi, hiệu quả cũng quá bình thường đi, cảm giác bị chơi xỏ, gặp phía dưới hò hét ầm ĩ một mảnh, Diêu Ni Thiên không có chút nào nửa điểm bối rối, cười nói, chư vị, chúng ta Hoa Vân Các danh dự như thế nào, chắc hẳn mọi người đều biết, tuyệt đối sẽ không cầm danh dự của mình nói đùa. Cái này sinh cơ tạo cốt đan, nếu như không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, chúng ta cũng sẽ không lấy nó làm áp trục vật đấu giá, nghe Diêu Ni Thiên. Toàn trường lập tức lại bình tĩnh lại, Diêu Ni Thiên mà nói không sai, lấy Hoa Vân Các danh dự. Tuyệt đối sẽ không làm tự nện bản hiệu chuyện ngu xuẩn, chẳng lẽ viên đan dược này còn có cái gì chỗ đặc thù? Tiểu nữ tử cả gan, mời một vị ngưng huyết cảnh cường giả lên sân khấu, cùng tiểu nữ tử cộng đồng chứng kiến viên đan dược này, Diêu Ni Thiên ánh mắt lưu chuyển cười nói. Ta đến, Diêu Ni Thiên mị lực thật sự là không thể nói, vừa dứt lời, một cái nhìn qua 30 trên dưới nam tử. Đã xung phong nhận việc đi tới. Toàn trường người đều cảm thấy kỳ quái, giống như Hoa Vân Các đấu giá nhiều năm như vậy, giống như lần thứ nhất có khách đi đến bàn đấu giá. Nam tử kia đi tới về sau. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Diêu Ni Thiên, nhất là cái kia trước ngực thật sâu sự nghiệp tuyến, không khỏi hai mắt có chút đăm đăm. Diêu Ni Thiên mỉm cười, cũng không thèm để ý, gặp nam tử kia lên sân khấu về sau, trong đôi mắt hiện lên một vệt trêu tức. Xin hỏi công tử sợ đau không? Nói đùa, ta Triệu Dương là ai? Vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, tiểu thư có câu hỏi này thực sự khiến người ta không nhanh, người kia có chút buồn bực nói, Long Trần tại trong bao sương vui mừng, Triệu Dương. Gặp nạn. Tốt à, xem ra tên của ngươi lên được không tốt lắm, đã chú định ngươi nha bi kịch. Như thế. Ni Thiên đắc tội, trong lúc đó hàng quang lóe lên, không biết cái gì thời điểm. Diêu Ni Thiên trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, như tia chớp mà qua. Suy huyết quang bắn tung, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, nam tử kia một cánh tay, đủ khuỷu tay mà đứt, lại bị Diêu Ni Thiên chém xuống một kiếm. Ngươi! Nam tử kia tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, một cánh tay bị chém xuống, không khỏi vừa sợ vừa giận, vừa muốn nói chuyện, một thanh trường kiếm đã điểm vào cổ họng của hắn, để hắn không phát ra được nửa điểm thanh âm, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tất cả mọi người đều thất kinh, cái này Diêu Ni Thiên một mực biểu hiện nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới ra tay lão luyện như vậy tàn nhẫn, tuyệt đối là cao thủ. Tiên sinh nói qua, chính mình không sợ đâu à, đến, đem cái này ăn vào Diêu Ni Thiên thân thủ, đem cái viên kia sinh cơ tạo cốt đan, cho hắn ăn vào. Người kia lúc này có chút sợ choáng váng, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã đem viên đan dược kia nuốt vào. Cái gì? Người kia đem sinh cơ tạo cốt đan nuốt vào về sau, toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt đứng lên, một mặt kinh hãi nhìn lấy người kia. Người kia lúc này mới phát giác khác thường, thấy mình nguyên bản đã bị chém đứt cánh tay, vậy mà như kỳ tích chậm rãi tại sinh trưởng. Không đến thời gian một nén nhang, cánh tay vậy mà hoàn hảo không chỗ, ngón tay vừa đi vừa về run rẩy vài cái, vậy mà không có bất kỳ cái gì dị trạng. Hắn quả thực sợ choáng váng, nếu như không phải nhìn đến trên đài máu tươi, cùng gãy mất cánh tay, hắn đều coi là đây hết thảy đều là ảo giác. Hỗn trướng, quý giá như vậy đang dược, các ngươi cứ như vậy lãng phí, quả thực là phung phí của trời. Một cái lão giả thở phì phò đứng lên, hai mắt như là muốn phun như lửa. Chỉ Diêu Ni Thiên mắng to. Những người khác lúc này cũng mới phản ứng được, viên đan dược kia quả thực là thần đan, vậy mà liền như thế không có, đều tức giận không thôi. Diêu tiểu thư, ngươi đây là tại đùa nghịch chúng ta sao? Sự kiện này nhất định phải cho chúng ta cái thuyết pháp, có ít người không khỏi không giữ được bình tĩnh. Lúc này nam tử kia đã hai mắt thất thần về tới chỗ ngồi của mình, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không thể tin tưởng đây là thực sự, còn thỉnh thoảng xoa nắng lấy cái tay kia. Diêu Ni Thiên nhìn lấy quần tình kích phấn tràn diện, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Giống như cái hiệu quả này sao mong muốn còn tốt hơn đây. Chư vị, an tâm chớ vội, vẫn là câu nói kia, chúng ta Hoa Vân Các sẽ không làm tự nện bản hiệu chuyện ngu xuẩn. Ba, Diêu Ni Thiên vỗ tay một cái, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, bất quá cũng không phải là bởi vì Diêu Ni Thiên động tác, mà là bởi vì Diêu Ni Thiên sau lưng, một cái thị nữ, bưng một cái hộp gấm đi tới. Chư vị, cái này sinh cơ tạo cốt đan, kỳ thật hết thảy có hai khỏa, lúc trước xin tha thứ tiểu nữ tử vô lễ. Bất quá mọi người cũng biết, dạng này đan hiệu, coi như tiểu nữ tử nói ra, các vị đang ngồi, cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Cho nên tiểu nữ tử, chỉ có thể ra hạ sách này, mong rằng các vị thứ lỗi nghe Diêu Ni Thiên, người ở chỗ này tâm tình bình tĩnh không ít, đúng nha, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng trên đời có thần kỳ như vậy đang dược. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, đến bây giờ còn là có rất nhiều người, chỗ tại chấn kinh trạng thái, thật không dám tin tưởng con mắt của mình. Một số người đã chạy đến cái kia nam nhân bên người, nhìn qua cánh tay của hắn, tân sinh cánh tay, giống như trẻ sơ sinh, tuyệt đối không cách nào làm bộ. Mà lại lấy Hoa Vân Các danh dự, tuyệt đối sẽ không làm bán thuốc giả sự tình. Nhưng là sự tình thực sự quá rung động, không thể không khiến người cẩn thận. Long Trần gật gật đầu, trong lòng thầm khen, gian thương, không gian không phải thương nhân, con cá này câu quả thực xuất thần nhập hóa. Đi qua vội vàng làm nền, chỉ sợ một hồi, chính là một trận liều mạng. Ba, hộp gấm mở ra, một cái cùng vừa mới giống nhau như đúc sinh cơ tạo cốt đan, hiện ra tại mọi người trước mặt. Sinh cơ tạo cốt đan, nhị giai đan dược, có thể sinh cơ tạo cốt, hiệu quả ta cũng không cần nói, nhưng là ta cần phải nhắc nhở mọi người chính là, viên đan dược này chỉ nhằm vào ngưng huyết cảnh cùng ngưng huyết cảnh phía dưới người hữu dụng. Sinh cơ tạo cốt đan nguyên bản có hai cái, bất quá vì cho mọi người chứng minh nó dược hiệu, bây giờ nơi này đã là độc nhất vô nhị. Sinh cơ tạo cốt đan một cái, giá khởi đầu một ức, đấu giá, hiện tại, bắt đầu, theo Diêu Ni Thiên một chữ cuối cùng rơi xuống, cái này toàn trường sôi trào.